Thiên Thần Học Viện 11 chương 92 như ý chân kinh. Nhưng mà Thích Thiên Đế tuy nhiên muốn đơn giản, nhưng chân chính làm lại phát hiện thực sự rất khó khăn. Phía Đông Thần Đình thần tiên có bao nhiêu loại không thể đếm hết được, không nói cái kia đại đạo 3000, bàng môn 800, những thứ này chính đạo thần tiên, chỉ nói những cái kia tạp mao thần cũng không biết có bao nhiêu. Tỉ như cái kia Sơn Thần A, Hà Thần A, Thành Hoàng Thần A, những thứ này đóng quân bản thổ trạch thần. Còn có Đưa Tử, Cầu Phúc cùng hắn loạn thất bát tao một đống lớn thần tiên. Muốn trở thành thiên đế, không có khả năng vừa lên đến liền học được thiên đế chí cao thần pháp. Nhất định phải một bộ một cái dấu chân. Theo tầng dưới chót nhất cửu phẩm tạp mao thần làm lên. Chậm rãi trên tu hành đi. Thế nhưng là đến cùng chọn loại kia pháp môn thành thần, mới lại càng dễ thì thiên địa càng thích hợp. Thích Thiên Đế tình huống bây giờ đâu, dù sao chưa từng có làm qua thần tiên Thích Thiên Đế. Đây tuyệt đối là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên tại biết có nhiều như vậy thần hệ, nhiều như vậy pháp môn, có thể để lựa chọn khác thời điểm. Thích Thiên Đế không chỉ có không có chút nào cao hứng ý tứ, ngược lại kém chút bị buồn bực chết. Lúc này thì thể hiện ẩn hiện có đạo sư thế yếu. Rõ ràng có vô số pháp môn có thể để chính mình thực lực tăng nhiều, lại sửng sốt không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt. Thậm chí đều không dám tùy tiện lựa chọn, sợ hủy cả một đời. Mà liền tại Thích Thiên Đế phát sầu thời điểm, Trí Tuệ Chi Hỏa như là cảm nhận được tâm ý của hắn, trực tiếp theo nơi trọng yếu bay tới một cái ánh sáng, hiện ra thất thải quang hoa, mà lại rõ ràng so bên ngoài ánh sáng lớn hơn nhiều. Xem xét cũng là như thế đặc biệt, như thế rõ ràng. Cao lớn như vậy lên Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được đây là Trí Tuệ Chi Hỏa cho hắn đề điểm. Vội vàng đem suy nghĩ thăm dò qua, cùng cái này ánh sáng dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, lượng lớn trí nhớ liền bắt đầu cọ rửa hắn thần hồn, hơi kém đem Thích Thiên Đế cho xông thành ngu ngốc. Có điều cũng may thứ này như là cũng có linh trí, tại thời khắc sống còn dừng lại tin tức truyền tống, từ đó bảo trụ Thích Thiên Đế thần hồn. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế lúc này cũng là đầu đau muốn nứt, thất khiếu chảy máu, quả thực là đau đến không muốn sống. Nếu như không phải tính mạng hắn tầng thứ đã tăng lên tới thanh đồng cấp bậc, hắn chỉ sợ sớm đã xong đời. Dù là tại nhân gian thời điểm, Thích Thiên Đế thân thể bị các loại thuốc biến đổi gen cải tạo, nắm giữ gần như vô tận sinh mệnh, cũng căn bản không có cách nào tiếp nhận khổng lồ như vậy tin tức chảy rót vào linh hồn. Rất hiển nhiên, nhân gian cơ nhân cải tạo vô luận bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có thể để Thích Thiên Đế hắc thiết tầng thứ bồi hồi, căn bản không có khả năng đạt tới thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Bởi vì bọn hắn kỹ thuật còn không có cách nào chạm đến linh hồn tầng diện. Cũng không biết qua bao lâu, Thích Thiên Đế mới từ mê mẫn đau nhức trạng thái tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, tiểu thiên sứ chính là một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Thích Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói ra: "Chấm không có chuyện, ngươi không cần lo lắng." Tiểu thiên sứ lại quệt miệng, nói ra: "Chính ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng, cái này gọi không có chuyện." Đang khi nói chuyện, tiểu thiên sứ liền tại Thích Thiên Đế trước mặt ngưng kết một chiếc gương. Thích Thiên Đế nhìn một chút trong gương chính mình cũng nhất thời giật mình. Chỉ gặp trong gương Thích Thiên Đế giống như lão mười mấy tuổi một dạng, mà lại trên mặt tất cả đều là vết máu khô khốc, hai mắt ô thanh, mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí mái tóc màu vàng ấm đều hơi khô héo. Đậu đen rau muống Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói: "Chấm làm sao thảm như vậy, nhìn ngài bộ dáng giống như tiếp nhận ngài căn bản không chịu nổi tinh thần lực truyền thừa." Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói: "Thiếu một chút liền được rồi, ngài linh hồn liền sẽ sụp đổ. Một khi xuất hiện loại tình huống đó thì liền anh linh điện cũng cứu không ngài, ha ha." "Yên tâm đi, đều nắm chắc." Thích Thiên Đế lại không quan tâm phất phất tay nói: "Thực còn có rất rất nhiều đồ vật không có truyền thừa tới, nhưng là rất hiển nhiên, đối mới biết chấm cực hạn chịu đựng, cho nên mới tự động dừng lại. có thể thấy được chắc là không còn ác ý. Hắn đến cùng là ai? Tiểu thiên sứ lại không buông tha nói. Chẳng lẽ không biết cái này rất nguy hiểm sao? Chấm nào biết được hắn là ai? Thích thiên đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Vật kia tại chấm thần hồn bên trong. Dị thường bá đạo chiếm lấy chấm tinh thần không gian. Muốn đuổi đi ra cũng khó khăn. Cái này tiểu thiên sứ nhất thời thì sửng sốt. Không biết nên nói thế nào. Bởi vì điều này hiển nhiên liên lụy đến thích thiên đế lớn nhất cực hạn bí mật, cũng không phải là nó có thể tiếp xúc. Thích thiên đế cũng sẽ không đần độn hoàn toàn tin tưởng thiên thần học viện sai phái tới tiểu thiên sứ. Ai biết con hàng này có phải hay không gián điệp a? Cho nên thích thiên đế tuy nhiên nói cho nàng đại bộ phận bí mật, thế nhưng là liên quan tới trí tuệ chi hỏa sự việc lại mảy may đều không có nói. Mà lại hiện tại cũng không có ý định giải thích. Kết quả là thích thiên đế liền nói tránh đi, cho chấm cầm chậu nước đến tắm một cái mặt. Mặt khác chấm đói, muốn có một bữa cơm no đủ tốt. Tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, có thời gian thì chuẩn bị cho thích thiên đế tốt rửa mặt đồ vật cùng một phần phong phú bữa trưa. Nhìn thấy những thứ này, thích thiên đế nhìn không được tán thán nói, phải thừa nhận thần giới cũng là so mua hè còn lợi hại hơn. Dù là chấm tại hạ giới là trí cao vô thượng hoàng đế, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được muốn đồ vật. Phần này rõ ràng là vừa mới làm tốt bữa trưa, khoảng chừng 7-8 đạo đồ ăn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là trước đó chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến chấm tùy thời gọi món ăn? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta cũng không có đầu bếp cho ngài trước đó chuẩn bị bữa trưa. Tiểu thiên sứ cười nói. Trên thực tế, đây là một cái sinh hoạt pháp thuật. Tên là Bít Tai Á. Phong phú bữa trưa là từ đại pháp sư Bít Tai Á phát minh. Cùng loại pháp thuật còn có mấy ngàn loại. Nếu như ngài chán ăn loại này bữa trưa, ta còn có thể đổi khác. Vô luận là hải sản vẫn là đặc sản miền núi, vẫn là hắn hình thù cổ quái đồ vật, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Lại là pháp thuật. Thích thiên đế một bên rửa mặt, một bên như có điều suy nghĩ nói. Xem nhẹ hết thảy trung gian khâu, trực tiếp đạt được kết quả. Dạng này pháp thuật thật đúng là lợi hại. Xác thực lợi hại. Đừng nhìn bữa này bữa chưa không đáng chú ý, thực nó thế nhưng là căn cứ cầu nguyện thuật cải tạo mà thành đâu. Tiểu thiên sứ nói ra. Cùng loại pháp thuật còn có biệt thự thuật, chiêu thuyền thuật chờ một chút, đều là các pháp sư vì gia tạo thuận lợi mà cố ý phát minh ra tới. Biệt thự thuật ý tứ chính là tại giã ngoại trực tiếp triệu hoán một tòa biệt thự. Thích thiên đế hiếu kỳ hỏi. Vâng, có điều chỉ có thể tiếp tục 24 giờ, sau đó thì biến mất. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Vậy cũng được a, giã ngoại hành quân thời điểm có thể ở tại trong khu nhà cao cấp. Còn có thể có gì có thể không vừa lòng? Thích thiên đế lập tức liền hỏi. Như vậy chiêu thuyền thuật đâu? Tùy tiện tại mép nước triệu hoán một đầu đại thuyền vâng. Phòng ngừa gặp được lũ lụt, lại không có thuyền ngồi tình huống xuất hiện. Tiểu thiên sứ nói ra. Pháp đàn ông thế nhưng là rất dễ hỏng. Mới sẽ không ăn một điểm khổ đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích thiên đế gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi nói những pháp thuật này đều là theo cầu nguyện thuật biến chủng mà đến, như vậy cầu nguyện thuật lại là cái gì? Cầu nguyện thuật là một loại vô cùng đặc thù mà lại mạnh mẽ pháp thuật. Tên như ý nghĩa, cũng là ưng thuận nguyện vọng, sau đó nguyện vọng thực hiện. Tiểu thiên sứ giải thích nói, trên cơ bản, chỉ cần ngươi ma lực đầy đủ, nguyện vọng gì đều có thể xuất hiện. Thậm chí có thể trực tiếp để ngươi địch nhân chết hết sạch. Nhưng là, nếu như ngươi nguyện vọng quá mạnh, mà ngươi lại cũng không đủ ma lực chống đỡ, như vậy pháp thuật này liền sẽ phản phệ bản thân ngươi, mạnh mẽ dùng ngươi sinh mệnh cùng linh hồn tiến hành thanh toán. Cho nên loại pháp thuật này tuy nhiên thuận tiện mau lẹ, nhưng là sử dụng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hơi không cẩn thận thì sẽ đem mình mệnh dựng vào. Thú vị, loại pháp thuật này quả thực so Nhã Tư Liên chân lý chi môn còn lợi hại hơn. Thích thiên đế nhìn không được cười nói. Chân lý chi môn chỉ có thể dùng để luyện kim, Mà cầu nguyện thuật không chỉ có thể dùng để luyện kim, hơn nữa còn dùng có thể dùng đến phóng ra pháp thuật. Đúng hay không Vân? Tại ứng dụng rộng khắp tính bên trên, cầu nguyện thuật xác thực muốn vượt qua chân lý chi môn. Nhưng là cầu nguyện thuật có rất lớn sự không chắc chắn, bởi vì muốn đạt thành nguyện vọng có rất nhiều loại biện pháp. Có trời mới biết sẽ xuất hiện loại nào sơ sót một cách liền phải đem chính mình góp đi vào. Tiểu thiên sứ nói ra. Nhưng là chân lý chi môn thì sẽ không như vậy. Đồng giá trao đổi vô cùng công bình, mà lại cũng cực kỳ an toàn. Để ngươi đừng đem chính mình linh hồn đưa lên thì có thể bảo chứng chính mình sẽ không chết. Nói đến chỗ này, tiểu thiên sứ liền phi thường tò mò hỏi. Ngài làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này đến, bởi vì chấm rất ra thích loại này xem nhẹ tất cả trung gian quá trình. Trực tiếp đạt tới mục đích pháp thuật. Đồng thời tính toán chính mình cũng tu luyện một chút. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Điều đó không có khả năng, tiểu thiên sứ trực tiếp đoạn nói ra. Chân lý chi môn ít nhất phải bán thần cấp bậc cường giả mới có thể tu luyện. Thấp hơn cấp độ này người, căn bản liền cảnh giải đều lý giải không. Làm sao có thể học được cầu nguyện thuật cũng kém không nhiều như thế. Trừ những cái kia trời sinh thì nắm giữ cầu nguyện thuật xem như bản mệnh pháp thuật ma thú. Người khác muốn học tập cầu nguyện thuật, cũng ít nhất phải tại trở thành truyền kỳ cường giả về sau mới được. Ngày hiện tại chỉ là thanh đồng tầng thứ, căn bản không có khả năng học có thể như vậy cấp bậc cao pháp thuật. Ha ha, thích thiên đế nghe đến nơi này, lại nhìn không được vừa cười vừa nói. Cái này có thể chưa hẳn, có lẽ chấm liền có thể học được đâu. Hơn nữa còn là học được cao hơn bọn họ cấp pháp thuật, cao hơn bọn họ cấp pháp thuật. Tiểu thiên sứ đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền cau mày nói ra. Theo ta được biết, xác thực có không ít pháp thuật cao hơn bọn họ cấp. Tỉ như phía đông trong tiên thuật nói sao làm vậy, miệng vàng lời ngọc, còn có tây phương Phật môn huyễn giả thành chân, đều là cao hơn bọn họ cấp đồng loại pháp thuật. Nhưng là những pháp thuật này tu luyện cánh cửa cũng cao cấp hơn, tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp nửa thần mới có thể tu luyện. Ngài có thể kém xa thật sao? Thích thiên đế nghe đến nơi này, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Vậy ngươi có nghe nói tới gì hay không một môn thần thông đạo pháp, tên là Như Ý Thần Đạo? Cái này tiểu thiên sứ cúi đầu xuống ngẫm lại, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ta đối phía đông tiên thuật hệ thống cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là nổi danh nhất mấy môn pháp thuật thần thông. Ngài nói Như Ý Thần Đạo, ta là một chút đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi đạt được loại thần thông này nói truyền thừa u vinh quy quy mơ? Thích thiên đế gật gật đầu, sau đó nghiêm nghị nói. Ta được đến truyền thừa đến từ một vị tên là Như Ý Chân Tiên tiên nhân. Hắn tự sáng tạo một môn Như Ý Chân Kinh, bên trong ghi chép hắn bản mệnh thần thông, cũng là Như Ý Thần Đạo. Thiên Thần Học Viện 11 chương 93. Theo ta tâm ý xin hỏi, cái gì gọi là Như Ý Thần Đạo? Tiểu thiên sứ một mặt không hiểu hỏi. Cái gọi là Như Ý Thần Đạo thực thì là một loại thần thông đạo pháp tên, đồng thời cũng là Như Ý Chân Kinh hạt tâm, càng là Như Ý Chân Tiên cả một đời tu luyện duy nhất một loại thần thông. Thích thiên đế vừa cười vừa nói. Toàn tâm toàn ý, cả đời nhất pháp, Như Ý Chân Tiên đem tất cả tinh lực đều dùng ở trên đây, tu luyện tốc độ tự nhiên là tiến triển cực nhanh, mà lại càng dễ nắm giữ thần tuổi, tại rất trong thời gian ngắn liền có thể đăng đường nhập thất. Thế nhưng là cả một đời chỉ học một loại pháp thuật, vậy có phải hay không quá ít? Tiểu thiên sứ cao mày nói. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, vẫn là phụ trợ còn là sống sinh, đều cần rất nhiều loại pháp thuật. Chỉ là một loại lời nói, căn bản không có khả năng đủ. À, ngươi đây thì sai. Như Ý Thần Đạo đáng sợ nhất địa phương ngay ở chỗ này, nó có thể dùng tại bất kỳ tình huống gì hả, ứng phó bất luận cái gì tình huống, đồng thời đều có thể hoàn mỹ lấy cho tốt nhất hiệu quả. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là một loại gì dạng thần thông đạo pháp? Khiếu thiên là nghiêm trang nói. Cái gọi là Như Ý Thần Đạo, ý tứ cũng là như ý, theo ta tâm ý. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Nói đơn giản, chính là tùy tâm sở dục. Ta muốn thế nào liền có thể thế nào, a muốn thế nào thì làm thế đó. Cái kia là có ý gì? Tiểu thiên sứ vẫn như cũ không biết rõ nói ra. Ta vẫn là không hiểu nhiều. Đơn cử đơn giản ví dụ, hai người đơn đấu, mục đích cũng là đem đối phương giết. Bên trong một người tu luyện các ngươi phía Tây pháp thuật hệ thống, mỗi ngày đi sớm về tối khổ tu. Cái gì công kích pháp thuật a, phòng ngự pháp thuật a, cứu mạng trị liệu pháp thuật a, đều học lão đại một đống. Mà một người khác học thì là như ý thần đạo, bọn họ đánh nhau thời điểm liền sẽ chú ý lên sinh một sự kiện. Thích Thiên Đế nói ra, học như ý thần đạo người chỉ cần nói một tiếng chết, đối diện thì chết. Đời này cực khổ học tất cả mọi thứ cũng không dùng tới, cung cấp uổng phí a. Lợi hại như vậy ta làm sao nghe được giống như các ngươi phía Đông thần đình siêu cấp thần thông. Miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy đâu? Tiểu thiên sứ cau mày hỏi. Thật là theo loại kia siêu cấp thần thông phía trên kéo dài đến, nhưng lại mở ra lối riêng, trở nên càng thêm sắc bén mau lẹ. Thích Thiên Đế nói ra, muốn tu luyện miệng ngậm thiên hiến, nói sao làm vậy thần thông phía trước điều kiện đặc biệt hà khắc, mà lại độ khó khăn cực lớn, nhất định phải có một đầu đầy đủ huyền diệu đầu lưới mới được, chí ít cũng phải đạt tới miệng lưới sinh vườn hoa bước. Mà lại mấu chốt nhất là môn thần thông này thi triển đi ra có một cái phía trước điều kiện, cái kia chính là nhất định phải nói chuyện. Nhưng nếu như người ta phong ngươi miệng, ngươi lại thế nào thi triển môn thần thông này mà như ý thần đạo còn không cần. Cái kia là chân chân chính chính tùy tâm sở dục. Chỉ cần tâm lý muốn thế nào, liền có thể trực tiếp thực hiện. Lúc này mới là chân chân chính chính như ý như ý. Theo ta tâm ý, Thích Thiên Đế nói ra. Vị kia như ý chân tiên sáng chế môn thần thông này về sau, rất nhanh liền quật khởi. Đáng tiếc gặp được đại tai biến, chỉ có thể bất đắc dĩ tồn lạc. Cả đời trí tuệ đều bị chấm chỗ kế thừa. Cái gì là đại tai biến? Tiểu thiên sứ hiếu kỳ hỏi. Chấm cũng không biết, đây là theo như ý chân tiên trong trí nhớ đạt được truyền thừa danh từ. Có điều chấm có lẽ cùng tòa này động thiên hư hao có quan hệ. Thích Thiên Đế nói ra. Vậy chúng ta thì không có cách nào biết được, bởi vì thiên thần học viện đều không nhận ra cái này bầu rượu lai lịch. Khẳng định là trong kho tài liệu không có tri thức. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Ha ha. Biết lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Thích Thiên Đế một mặt nhẹ nhõm cười nói. Chấm chỉ cần biết, này môn như ý thần đạo thích hợp nhất chấm tu luyện, vậy liền đầy đủ, mới không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Bọn họ phía Đông coi trọng nhân quả, ngày kế thừa tọa này động thiên, còn có như ý chân tiên truyền thừa, vậy thì có trách nhiệm làm người ta báo thù huyết hận đâu. Thật sao? Thích Thiên Đế đầu tiên là xứng sờ, có điều sau đó lại nhẹ nhõm nói ra. Quản hắn đi đâu, dù sao vậy cũng là muốn cực kỳ lâu về sau mới cân nhắc sự việc. Chúng ta bây giờ chỉ cần giải trừ khẩn cấp liền có thể, thế nhưng là có thể đem tòa này bầu rượu động thiên đánh thành loại này bộ dáng cường giả, chỉ sợ so thiên thần học viện nguyên chủ nhân còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngài muốn đón lấy phần này nhân quả, ngày sau nói không chừng cũng muốn chết tại trên tay người ta. Tiểu thiên sứ lo lắng nói. Ta nhìn ngài không bằng còn là tu luyện phía Tây pháp thuật hệ thống đi. Dù sao ngài xuất thân phía Tây thánh tộc, càng là quyền thiên sứ ánh sáng huyết mạch, thích hợp nhất đi phía Tây ánh sáng pháp thuật lộ tuyến. Chấm cũng muốn đi, loại này không có nguy hiểm, lại đặc biệt phù hợp chấm từ thân thể chất đường. Thích Thiên Đế sau đó cười khổ nói. Nhưng vấn đề là, việc này căn bản không phải do chấm nha, không có đạo sư chỉ điểm, chấm làm sao dám tùy ý tu luyện đến trăm vạn mà tính ma pháp tri thức. Không biết có bao nhiêu tương khắc tương xung loại hình, hơi không cẩn thận cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Cái này ngài không cần lo lắng, chỉ cần ngài lựa chọn về sau, ta sẽ có thể giúp ngài phán đoán sẽ hay không xuất hiện khắc chế lẫn nhau tình huống, cam đoan không cho ngài thân thể bị hao tổn. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Vậy ngài có thể trợ giúp chấm tuyển ra thích hợp nhất chấm tu luyện lộ tuyến sao? Thích thiên đế nhíu mày nói. Cái này, người ta chỉ sợ không thể giúp ngài. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. Cái này không phải. Thích thiên đế cũng là một mặt thê cười khổ nói. Chấm dù là dù thông minh, cũng chỉ là một cái chưa từng tiếp xúc qua pháp thuật hạ giới thổ dân. Đối tu luyện loại vật này không có chút nào kinh nghiệm có thể nói. Chẳng lẽ ngươi có ý tốt để hoàn toàn không biết gì cả? Chấm tự chọn tu luyện lộ tuyến đó cùng đánh bạc khác nhau ở chỗ nào? Cược thắng còn dễ nói, chỉ khi nào đánh bạc thua, cái kia chấm đời này coi như phế. Cái này tiểu thiên sứ nhất thời khó xử. Thích thiên đế theo sau tiếp tục nói. Thực nếu như chỉ có chấm một người lời nói, đánh cược một keo ngược lại cũng không sao. Chính đối với mình ít vẫn là thẳng có lòng tin. Có thể vấn đề bây giờ là chấm còn có hai cái tỷ muội muốn chiếu cố. Các nàng nhận chấm liên lụy, đồng dạng mất đi bị đạo sư kỳ ngộ. Dưới loại tình huống này, chấm làm sao còn có thể không tim không phổi đi đánh bạc chính mình ít cùng vận khí? Thế nhưng là ngày sinh ở phía Tây Thánh Tục, lại tu luyện phía Đông Tiên Thuật. Cái này rõ ràng cũng là đối chủng tộc phản bội. Một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nhận mọi người chống lại. Tiểu thiên sứ lo lắng nói. Ha ha, thích thiên đế lại không thèm để ý chút nào cười to nói. Ngươi nói tốt, giống chấm hiện tại không có nhận mọi người chống lại một dạng đã chấm đã bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Cái kia cần gì phải quan tâm cái gì phía Đông phía Tây phân biệt đâu, ngài không quan tâm. Có thể cao tầng quan tâm à? Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Khác nhìn bề ngoài phía trên tứ đại thần tộc hòa thuận chung sống, cùng chống chọi với cường địch, nhưng trên thực tế vùng trộm cũng có vô cùng vô cùng nhiều bẩn thỉu. Riêng là thiên thần học viện ở chỗ đó, tứ đại phân viện thường ở cùng một chỗ, cộng đồng tranh đoạt thiên thần học viện tư nguyên, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cực kịch liệt. Tứ đại phân viện lớn lên càng là thích sĩ diện người. Nếu như ngài vị này tiềm long bảng đứng đầu bảng, phản địch đầu hàng, vậy đơn giản cũng là đang cấp phía Tây Thánh tộc trên mặt tát bạt tay. Chúng ta vị kia phân viện trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn giết chết ngươi. Thật sao? Thích thiên đế nghĩ một hồi, sau đó lại nhún nhún vai nói. Thực cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chấm sở dĩ phản bội, hoàn toàn là bị chấn những cha vợ đó bức. Cho nên trách nhiệm đều trên người bọn hắn. Chấm là trong sạch người vô tội. Nếu như vị kia phân viện lớn lên thật trách tội, cũng chỉ hồi trách tội những ngu ngốc đó. Còn về chấm lời nói, tám thành sẽ nhận được hắn coi trọng, sau đó nghĩ biện pháp đổi lại đến chính là. Thật là thế này phải không? Tiểu thiên sứ một mặt kinh ngạc nói. Có lẽ là tỷ lệ rất cao. Thích thiên đế nghiêm túc nói. Có thể vạn nhất không phải đâu? Tiểu thiên sứ truy vấn. Vậy ngài coi như chết chắc nghĩ biện pháp hướng cái phương hướng này phát triển chính là. Nếu như thất bại, vậy đã nói rõ chấm ngu xuẩn, đáng đời chết mất. Thích thiên đế cười nói. Nhưng nếu như không làm như vậy, như vậy chấm khả năng rất nhanh liền chết mất. Thậm chí cũng không có tư cách gây nên phân viện lớn lên coi trọng cùng chú ý. So sánh dưới, chấm tình nguyện chết oanh oanh liệt liệt, cùng những vương bát đản đó liều cho cá chết lưới rách, cũng không nguyện ý bị bọn họ biệt khuất tươi sống đùa chơi chết. Vậy được rồi, đã ngài quyết định ta cũng không ngăn trở ngài. Có điều ngươi vẫn là hoãn một chút tốt. Ta hiện tại phải ngài nghĩ biện pháp thu thập phía Đông thần đình tu luyện phương thức tư liệu. Trung quy là có thể cấp cho ngài một số trợ giúp. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói. A thích thiên đế nghe thấy lời này, lập tức nhìn không được hiếu kỳ truy hỏi nói. Ngươi không phải phía Tây Thánh tộc tiểu thiên sứ sao? Làm sao còn có thể thu thập phía Đông tiên tộc tu luyện tư liệu? Ha ha. Học sinh tuy nhiên làm tứ đại phân viện, thế nhưng là vi tu an network cũng chỉ có một cái. Mà cái này mạng lưới người xây dựng là chúng ta thánh tộc người, cho nên sử dụng cái này mạng lưới người đều phải dùng chúng ta những thứ này tiểu thiên sứ làm phục vụ. tiểu thiên sứ giải thích nói. Tuy nhiên chúng ta chỉ là hư nghĩ nhân cách cấu thành sinh mệnh. Nhưng là vì muốn tốt cho càng phục vụ chủ nhân. Cũng có nhất định trí năng cùng tự chủ tính. Lẫn nhau ở giữa càng là hội tiến hành câu thông cùng giao lưu. Mà ta vừa lúc thì có mấy người tỉ muội đang phía Đông Nhi phục vụ. Tuy nhiên cao thâm pháp quyết. Nếu không đến. Thế nhưng là những đại chúng đó tính tư liệu. Lại có thể nhẹ nhóm thu hoạch. Vậy coi như quá tốt, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói ra. Nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút. Càng kỹ càng tốt. Nếu như phải bỏ tiền mua. Chúng ta cũng tuyệt không keo kiệt. Hết thảy đều vì tu hành, hiểu rõ tiểu thiên sứ gật gật đầu. Sau đó liền nhắm mắt lại. Bắt đầu cùng phương xa tỉ muội tiến hành liên lạc. Điều này hiển nhiên cần một chút thời gian. Thích Thiên Đế cũng liền không lại đã quấy rầy nàng. Ngược lại bắt đầu chuyên tâm ăn từ bản thân bữa trưa. Làm Thích Thiên Đế vừa lòng thỏa ý kết thúc bữa trưa về sau. Tiểu thiên sứ con mắt cũng vừa lúc mở ra. Sau đó liền cười tủm tỉm tại Thích Thiên Đế trước mặt mở ra một màn ánh sáng. Phía trên lít nha lít nhít viết rất nhiều tư liệu. Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi, hưng phấn mà đối tiểu thiên sứ nói một tiếng tạ, sau đó liền toàn lực duyệt lên. Thiên thần học viện 11 chương 94 thần thông sơ thành mấy ngày về sau. Đang anh linh điện bế quan trầm tư Thích Thiên Đế đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hai mắt tách ra huyền ảo ánh sáng. Lập tức liền tự nhủ. Thành. Không khác gì nhiều liền có thể dạng này tu luyện, tuy nhiên Thích Thiên Đế vẫn như cũ không dám hứa chắc chính mình những ngày này tổng kết kinh nghiệm thì nhất định là chính xác. Thế nhưng là tại không có cách nào thu hoạch được đạo sư chỉ chút tình huống hạ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến hành tiếp. Làm sát phạt quyết đoán hoàng đế. Thích Thiên Đế hành động gì thường quả quyết. Hít sâu một hơi về sau. Liền bắt đầu dựa theo chính mình tổng kết ra pháp môn tu hành. Đầu tiên bước đầu tiên. Tại chính mình tinh thần lực thức hải bên trong. Quan tưởng ra một cái ngọc như ý. Bắt đầu thời điểm. Vẫn tương đối mơ hồ. Nhưng là theo Thích Thiên Đế tinh tế quan tưởng. Ngọc như ý đều chi tiết thì trở nên dần dần rõ ràng. Phía trên tầng 3 vân văn. Phía dưới huyền ảo thần văn. Đều chậm rãi xuất hiện. Sau cùng hình thành là ngọc như ý hạch tâm. Một khỏa lóe sáng chấm nhỏ. Là từ quyền thiên sứ thần trưởng áp xúc mà thành. Làm viên này tinh thần lực cấu thành chấm nhỏ xuất hiện về sau. Toàn bộ ngọc như ý. Liền do hư hóa thực. Biến thành duy nhất một kiện lơ lửng tại tinh thần thức hải bên trong bảo vật. Có điều trên thực tế. Cái này ngọc như ý vẫn là hư cấu. Hoàn toàn do tinh thần lực ngưng ghét mà thành. Cũng không có cái gì năng lực. Duy nhất có thể làm sự tình chính là hấp thu tín ngưỡng chi lực. Chỉ có hút đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Sau đó mới có thể thông qua tiêu hao những tín ngưỡng chi lực này. Đến thi triển như ý thần đạo đại thần thông. Có thể nói, môn thần thông này yếu mạnh cao thấp cơ hồ hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực bao nhiêu đến quyết định. Nếu như Thích Thiên Đế vẫn là tinh tế hoàng đế. Đồng thời có được chính mình nguyên bản những con dân đó tín ngưỡng. Như vậy bằng vào 100.000 vạn 80 triệu ức tín đồ. Là hắn có thể nắm giữ đồ thần năng lực. Nhưng là cái mục tiêu này hiển nhiên thực sự quá xa, Thích Thiên Đế hiện tại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Có điều cũng may hiện tại hắn trên tay người cũng không ít. Ba cái lãnh địa cộng lại có 20.000 người tới. Đồng thời còn tại lấy mỗi ngày vài trăm người tốc độ gia tăng lấy. Chỉ cần cho hắn sung túc thời gian, Thích Thiên Đế khẳng định sẽ càng đổi càng mạnh. Lúc này, Thích Thiên Đế tự thân pháp môn tu luyện tuy nhiên kết thúc. Lại cũng không có nghĩa là con đường thành thần như vậy mở ra. Còn có một cái phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Cái kia chính là tuyên truyền giáo nghĩa, xác định tín ngưỡng. Dù sao Thích Thiên Đế bọn thủ hạ chỉ là hắn con dân cùng binh lính. Mà không phải hắn tín đồ. Chỉ có tín đồ mới có thể liên tục không ngừng địa cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Còn về truyền bá tín ngưỡng sự việc. Vậy liền vô cùng đơn giản. Vô luận phía đông. Phía tây đều có một món lớn tiền lệ ở đây. Thích Thiên Đế rất dễ dàng liền biết nên làm như thế nào. Thực nói đến thì rất đơn giản. Đơn giản cũng là làm một cái tượng thần. Sau đó để các tín đồ ngày ngày đúng hạn tế bái mà thôi. Đương nhiên, Đông Tây Phương cũng đều có chính mình khác biệt đặc sắc. Phía Tây La thích làm ra một cái giáo nghĩa cùng thánh điển. Ghi chép thần minh nói làm việc. Cùng thần minh chỗ vui chỗ áp. Để tín đồ càng gần sát thần minh. Mà phía Đông còn La thích làm một số hương nến. Giấy vàng loại hình đồ. Vật. Có hương nến khói xanh phụ trợ. Tín ngưỡng chi lực lại càng dễ ngưng kết cùng truyền lại. Hai phương diện này đặc sắc đều đối thu thập tín ngưỡng chi lực rất có ích lợi. Thích Thiên Đế sau đó liền quyết định toàn bộ tiếp thu. Dù sao cũng phí không bao nhiêu sự tỉnh. Hương nến giấy vàng loại hình đồ. Vật tạm thời còn không có cách nào làm. Nhưng là giáo nghĩa giáo điển lại không có vấn đề gì. Đơn giản cũng là nói khoác chính mình thần thánh tính. Chính nghĩa tính. Cùng ánh sáng vĩ đại hình tượng loại hình. Thích Thiên Đế tuy nhiên thấy không nhiều. Nhưng là tiểu thiên sứ lại quen nhóm con đường quen thuộc. Rất nhẹ nhàng. Thì nói khoác hắn chậm lại. Làm ra cái thánh điển. Còn về tượng thần cũng rất đơn giản. Thánh linh ngoài điện mặt vốn là có một cái Thích Thiên Đế pho tượng. Vô cùng xinh đẹp. Rất thật. Thích Thiên Đế dứt khoát lấy tới phòng theo là được. Dưới loại tình huống này. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Thích Thiên Đế tín ngưỡng hệ thống thì thành lập hoàn thành. Ba cái lãnh địa đều an trí hắn tượng thần. Thậm chí ngay cả động thiên thế giới bên trong đều có. Không chỉ có như thế. Thích Thiên Đế còn tìm mấy cái tinh thần lực phi thường cường đại động huyệt nhân. Tính toán bồi dưỡng thành chính mình mục sư. Hoặc là nói là tế tự. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế thực lực bây giờ quá yếu. Cũng không có biện pháp giúp bọn họ tăng thực lực lên. Bằng không là hắn có thể thêm ra một nhóm thanh đồng cấp bậc thi pháp đơn vị. Hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời đem những người này tuyển ra đến. Sau đó để bọn hắn phụ trách mỗi ngày chỉ huy tín đồ đúng hạn cầu nguyện. Thích Thiên Đế cũng không tham lam. Không cần tín đồ thời thời khắc khắc hoặc là tiêu tốn rất nhiều thời gian cầu nguyện. Hắn chỉ yêu cầu tín đồ mỗi lần trước khi ăn cơm thời điểm tiến hành cầu nguyện liền có thể. Thời gian cũng rất ngắn. Làm như vậy có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể cho tín đồ ra thêm ấn tượng. Hình thành một loại cầu nguyện liền có thể ăn cơm no bản năng cảm giác. Từ đó để bọn gia hỏa này đối Thích Thiên Đế tràn ngập cảm kích. Cống hiến càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Theo tượng thần thành lập. Tế ti hệ thống thành hình. Cùng mỗi ngày cầu nguyện quy củ chậm rãi thông dụng. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc bắt đầu thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực liền là một loại xen lẫn hạnh phúc tốt đẹp tâm nguyện tinh thần lực. Theo tín đồ bên kia thông qua tín ngưỡng xây truyền bá tới. Bị Thích Thiên Đế trong thức hải Ngọc Như Ý hấp thu. Nguyên bản trống trải Ngọc Như Ý đang hấp thu tín ngưỡng chi lực về sau. Thì chậm rãi trở nên mượt mà lên. Thân thể cũng dần dần trở nên ngưng thực. Mà Thích Thiên Đế lại cảm nhận được Ngọc Như Ý biến hóa về sau. Cũng rốt cuộc có thể bắt đầu Như Ý thần đạo tu luyện. Thực cách gọi là Như Ý chân tiên. Bản thể cũng là một cái thượng cẩu Ngọc Như Ý. Có linh trí về sau. Biến hóa thành yêu. Cuối cùng tu luyện thành tiên. Cho nên hắn có thể sáng tạo ra Như Ý chân kinh loại này thần kỳ thần đạo pháp môn tu luyện. Mà Như Ý thần đạo đại thần thông liền là thông qua Thích Thiên Đế quan tưởng Ngọc Như Ý đến thi triển. Một ngày này, Thích Thiên Đế sử dụng hết cơm trưa. Nhàn nhã tại Anh Linh Điện bên ngoài. Hưởng thụ chính mình trà chiều. Đồng thời thì tại phỏng đoán Như Ý thần đạo đại thần thông phương pháp sử dụng. Rốt cuộc Thích Thiên Đế mang tâm thần bất định tâm tình tính toán thí nghiệm một chút loại thần thông này. Chỉ gặp Thích Thiên Đế nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay. Đối với trên mặt bàn chén trà. Nói ra. Đến cùng lúc đó. Thích Thiên Đế liền thông qua trong thức hải Ngọc Như Ý. Quan tưởng ra chén trà kia bị một cỗ lực lượng tác dụng. Tự động bay đến trên tay mình tình hình. Kết quả. Cái này vốn là chỉ là Thích Thiên Đế tại trong thức hải tưởng tượng sự việc. Nhưng là. Theo Ngọc Như Ý tách ra huyền diệu ánh sáng. Tại hiện thực thế giới bên trong. Chuyện này vậy mà thật phát sinh. Trên mặt bàn chén trà vô cùng bình ổn. Tự động bay đến Thích Thiên Đế trong tay. Tình hình kia quả thực là muốn nhiều ruộng gì thì có bao nhiêu ruộng gì. Bên cạnh tiểu thiên sứ nhìn thấy về sau, lập tức liền kinh hô một tiếng. Nói ra, đây là có chuyện gì, chén trà vì sao lại bay? Bởi vì chấm nghĩ để nó bay. Thích Thiên Đế sau đó hài lòng cười nói. Sau đó như ý thần đạo đại thần thông, thì tự động phát động, để nó bay tới. Đây thật là khéo á. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền mỹ mỹ uống một ngụm trong tay trà. Đây là ngài phát động thần thông. Tiểu thiên sứ lại một mặt mờ mịt nói. Nhưng ta là sao không cảm giác được bất luận cái gì ma lực hoặc là tinh thần lực ba động. Như ý thần đạo đại thần thông, tiêu hao là tín ngưỡng chi lực, cùng ma lực hoặc là tinh thần lực không có bất cứ quan hệ nào. Thích Thiên Đế giải thích nói. Không đúng rồi, tiểu thiên sứ kỳ quái nói ra. Phóng thích thần thuật cũng là cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực, có thể đồng thời tiêu hao còn có tinh thần lực. Bình thường đều là dùng tinh thần lực tiến hành khóa chặt. Có thể ngài vì cái gì không có sử dụng tinh thần lực đâu? Chấm làm sao biết? Thích Thiên Đế trước là một bộ vô tội bộ dáng, sau đó mới cau mày nói ra. Chờ một chút, chấm giống như hiểu rõ. Như ý thần đạo đại thần thông thực là một loại đặc thù nhân quả thần thông. Xem nhẹ tất cả trung gian quá trình, bên trong thì bao quát tinh thần lực khóa chặt quá trình. Liền cầm lấy cái chén trà tới nói. Chấm chỉ muốn để nó bay đến chấm trên tay. Chỉ thế thôi. Còn về là thế nào làm được, trung gian kinh lịch cái gì quá trình còn hoàn toàn không cần quản. Cũng căn bản không cần tinh thần lực khóa chặt. Nếu như là như thế tới nói, vậy coi như có chút lợi hại. Tiểu thiên sứ kinh ngạc nói ra. Không có ma lực ba động, cũng không có tinh thần lực ba động, thì mang ý nghĩa vô cùng ẩn nấp. Dù là ngài ngay trước người khác gương mặt thi pháp, người khác cũng không có chút nào phát giác. Đây quả thực là đánh lén lời khí a. Thật sao? Thích Thiên Đế lập tức cảm thấy hứng thú nói ra. Ngươi ý là để chấm chuẩn bị mấy cái ngọn phi đao, sau đó sử dụng như ý thần đạo đại thần thông, để chúng nó ra bất ngờ bay về phía đối phương chỗ hiểm? Tại sao muốn bay về phía đối tượng chỗ hiểm đâu? Phi hành cũng là một loại quá trình a. Tiểu thiên sứ nhắc nhở. Ngài hoàn toàn có thể trực tiếp để phi đao tiến vào thân thể đối phương, từ đó hoàn thành đánh giết ma. Thích Thiên Đế nhất thời thất kinh nói. Lại còn có thể chơi như vậy, ta cũng không biết có thể hay không. Nếu không ngài thử một chút nhìn xem có thể hay không để cho cái này chén nước tiến vào bàn đằng trước. Tiểu thiên sứ đề nghị. Tốt, Thích Thiên Đế lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền phóng ra như ý thần đạo đại thần thông. Lần này, hắn còn trực tiếp đóng lại trong tay mình cái chén, tiến vào trước mắt bàn đằng trước. Kết quả, nháy mắt sau đó, Thích Thiên Đế trên tay chén trà thì không thấy, nhưng là trước mặt hắn trên mặt bàn lại thêm ra một cái chén trà. Mà cái này chén trà có hơn phân nửa nhi đều lâm vào bàn đằng trước, giống như là cùng cái bàn sinh trưởng cùng một chỗ một dạng. Thậm chí cái kia nửa bên trong chén còn có một số ấm áp nước trà. Nhìn thấy loại tình huống này, tiểu thiên sứ nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn không được hưng phấn nói. Hoà, thật sự là quá lợi hại. Có một chiêu như vậy, đối phương chủ tướng còn không phải gặp mặt thì chết a. Chủ công, ngài cũng thật là lợi hại. Nhưng là lúc này, Thích Thiên Đế lại căn bản là không có cách đáp lời. Chỉ gặp hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, chau mày, đầu đau muốn nứt, thật giống như có người tại cầm diều bổ đầu hắn một dạng. Tiểu thiên sứ rốt cuộc ý thức được không thích hợp, lập tức kinh hô một tiếng, bắt đầu cho Thích Thiên Đế tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, tiểu thiên sứ thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nói: không có quan hệ gì, cũng là tinh thần lực hao hết, thuộc về quá độ mệt nhọc tạo thành khó chịu. Đáng chết, Thích Thiên Đế tận đến giờ phút này mới có thể mở miệng nói chuyện. Hắn một bên sát trên mặt hắn mồ hôi, một bên lòng còn sợ hãi nói ra: chấm những ngày này thu thập tín ngưỡng chi lực, tại vừa rồi trong nháy mắt thì hao tổn khoảng không, mà lại tinh thần lực cũng lớn lượng hao tổn. Có thể thấy được loại này bỗng dưng thủ đoạn giết người cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất bình thường. Ngày vừa rồi cái kia một chút, rõ ràng có không gian thuấn di thuộc tính. Lấy ngài thực lực bây giờ, thi triển bất luận cái gì cùng không gian có quan hệ pháp thuật đều thuộc về không biết tự lượng sức mình. Tiểu thiên sứ nói ra, lần này chỉ là giúp khô ngài tinh thần lực, đã coi như là không tệ. Ta lo lắng ngài nếu như còn như vậy, vượt qua năng lực cực hạn thi triển môn thần thông này lời nói, có lẽ sẽ xuất hiện lo lắng tính mạng. Thiên thần học viện 11 chương 95 sắt thép quái thú hắc hắc. Thích thiên đế lại không thèm để ý chút nào cười nói, chấm biết, hiện tại chấm rất thảm, mà lại thật rất đau. Nhưng là cái này tính là cái gì, một chiêu này thật tốt mạnh. Có lẽ ra bất ngờ phía dưới, bạch ngân giai binh chủng đều có thể mưu sát. A xác thực như thế. Lấy ngài hiện tại chỉ là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ, lại có thể mưu sát bạch ngân, đủ để có thể xưng kỳ tích. Tiểu thiên sứ cũng khâm phục nói ra, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chấm có điều thì góp nhặt mấy ngày tín ngưỡng chi lực mà thôi. Về sau chấm có 1 triệu tín đồ, lại tiếp tục cách mấy năm tín ngưỡng chi lực. Hắc hắc. Thích thiên đế cười tủm tỉm nói ra, trên chiến trường ai có thể làm bản hoàng nhất kích có thể 1 triệu tín đồ thật rất tốt. Làm sao? Tiểu thiên sứ cao mày nói, chúng ta hiện tại mới chỉ có một số không đầu đâu. Ha ha. Thích thiên đế lại không để bụng nói ra, nếu như dưỡng đường đường chính chính nhân khẩu, 100 vạn người xác thực không dễ làm. Ăn ở tất cả đều đến lấy ra, không biết muốn phí bao nhiêu lực khí. Nhưng vấn đề là, chấm con dân lại là lấy đồng huyệt nhân làm chủ. Bọn gia hỏa này có miệng rêu ăn cũng không tệ. Hắn nhu cầu quả thực đều có thể bỏ qua không tính. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, chấm cơ hồ có thể không ngừng nghỉ không giới hạn bảo binh ai nha. Còn giống như thật là như thế này đâu. Tiểu thiên sứ nhìn không được kinh ngạc nói, như thế nói đến, động huyệt nhân tuy nhiên phế, thế nhưng là xem như tín ngưỡng chi nguyên, quả thật không tệ đâu. Riêng là đối chúng ta những thứ này cùng khổ nhân tới nói, bọn họ quả thực là tốt nhất tín ngưỡng chi nguyên. Thích thiên đế sau đó phân phó nói, cho chấm tải trên ốp phi can website tìm một cái, nhìn xem có hay không động huyệt nhân xào huyệt bán ra. Coi như bị thiên thần học viện làm thịt một đao, chấm cũng phải tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút động huyệt nhân xào huyệt. Vâng, ta lập tức điều tra. Tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó nói, bất quá bây giờ việc cấp bách vẫn là ngài tiếp xuống cái kia cao cấp vây quét nhiệm vụ. Dựa theo quy củ, đón lấy nhiệm vụ về sau, trong vòng nửa tháng nhất định phải hoàn thành. Ngài thời gian không nhiều. Đau đầu, mấy ngày nay bận bịu tu luyện, kém chút đem chuyện này cấp quên. Thích thiên đế sau đó cười khổ hỏi, xúc thủ cơ hiện tại gom góp 20 cái sao? Đã gom góp, số lượng đã đạt tới 31 cái nhiều. Tiểu thiên sứ lập tức hưng phấn nói ra, đây thật là một cái kỳ tích hình binh chủng, có thể sinh sản, có thể chế tạo, còn đặc biệt có thể đánh, chiến đấu lực cực bưu hãn, mà lại mỗi ngày thường ngày tiêu hao chỉ là mình hấp thu ma lực nguyên tố, gần như không cần khác đồ vật, có thể nói là hậu cần bảo dưỡng giá rẻ nhất binh chủng. Nói như vậy, sinh vật loại binh chủng đều cần ăn, thực vật cũng là bọn họ thường ngày tiêu hao, mà đại bộ phận năng lượng loại binh chủng cũng cần ăn. Tỉ như cấp 12 hoàng kim binh chủng quang minh thiên sứ, cũng là quang nguyên tố tạo thành năng lượng loại binh chủng. Các nàng cách mỗi 7 ngày liền muốn sử dụng một khỏa quang minh hệ bảo thạch, mới có thể bảo chứng thường ngày dò xét tiêu hao. Mà nếu như phát sinh liên tục đại chiến, thậm chí muốn cách mỗi 3 ngày thì dùng ăn một khỏa quang minh hệ ma pháp bảo thạch, mới có thể bảo chứng chúng nó chiến đấu lực sẽ không giảm xuống. Cho nên càng cao cấp binh chủng, dưỡng lên thì càng phải hao phí giá tiền rất lớn. Đây cũng là vì cái gì cao cấp binh chủng không có cách nào đại quy mô thông dụng nguyên nhân, thật sự là nuôi không nổi. Nhưng là bên trong cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như cơ quan khôi lỗ, bọn họ cũng không cần ăn, hoàn toàn có thể dựa vào nội bộ năng lượng lô chuyển hóa ma lực đến cung ứng bọn họ tiêu hao. Nhìn như vậy lên, như là cơ quan khôi lỗ là tốt nhất binh chủng, bình thường bảo dưỡng gần như không xài như thế nào tiền. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Hắn binh chủng, vô luận là sinh vật binh chủng, hay là năng lượng binh chủng, sau đại chiến, có thể thông qua ăn hoặc là phương thức trị liệu, khôi phục thể lực cùng thương thế. Thế nhưng là cơ quan khôi lỗ thì không giống nhau, nếu xuất chiến thủ thương thì muốn tiến hành bảo hành. Mà cơ quan khôi lỗ bảo hành giá cả có thể cũng không phải là vài bữa cơm có thể đánh phát. Cho nên một khi khai chiến, cơ quan khôi lỗ vốn có mạnh đại chiến đấu lực đồng thời, cũng lại biến thành nuốt vàng thú khổng lồ. Tiêu hao vô cùng khủng bố, vượt xa ngang cấp hắn binh chủng. Xúc thủ cơ là thuộc về luyện kim khôi lỗi, bình thường không ăn không uống, tiêu hao so đồng huyệt nhân còn nhỏ, chí ít đồng huyệt nhân cũng phải ăn cơm. Chỉ khi nào xúc thủ cơ nhận tổn thương, một cái kia cái kim loại linh kiện, giá cả tuyệt đối không phải đồng dạng hố cha. Có điều cũng may Thích Thiên Đế nơi này có Nhã Tư Liên, nàng chắc là có thể nhẹ nhóm sửa chữa, ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là để Thích Thiên Đế cảm thấy kỳ quái là, tiểu thiên sứ vậy mà nói xúc thủ cơ chiến đấu lực tăng mạnh rõ ràng chỉ là một cái sinh sản hình binh chủng. Vì cái gì có mạnh như vậy chiến đấu lực đâu, nghĩ đến như vậy. Thích Thiên Đế thuận tiện kỳ truy vấn. Xúc thủ cơ thật rất biết đánh nhau sao? Đương nhiên là thật, tiểu thiên sứ lập tức hưng phấn nói. Vốn cho là nàng bốn cái xúc tu chỉ là luyện kim thời điểm mới sử dụng. Nhưng ai nghĩ tới, người ta xúc tu vậy mà khống chế súng ốm. Mỗi một cái xúc tu đều có thể nhẹ nhóm khống chế một cái luyện kim súng ốm. Lại thêm hai tay khống chế một cái, liền khiến cho xúc thủ cơ có thể đồng thời khống chế 5 cái luyện kim thương, tương đương với 5 cái huyệt động nhân hỏa lực. Có thể không lợi hại sao a? A Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, lập tức kinh hỉ nói. Không nghĩ tới xúc thủ cơ vậy mà còn có ngón này gấp 5 lần hỏa lực. Một cái có thể đỉnh nửa cái ban, còn không chỉ như vậy đâu, tiểu thiên sứ nói ra. Những xúc thủ cơ đó có thể là chân chân chính chính kim loại luyện kim khôi lỗi. Phòng ngự lực rất mạnh, lực lớn vô cùng, thân thể tính cân đối cũng kinh người cao. Điều này sẽ đưa đến các nàng có thể nhẹ nhõm đem cỡ lớn lựu đạn ném ra 300-400 mét xa. Hơn nữa còn có nhất định độ chính xác. Còn có chuyện này, Thích Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Là thật. Dùng các nàng xúc tu ném, thật giống như ném tác nguyên lý. Dài mấy mét tiếp xúc tay nắm lấy một khỏa lựu đạn, trên không trung vòng vài vòng, sau đó lại hung hăng ném ra, lại xa vừa chuẩn. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Cái kia lựu đạn là từ đâu nhi đến, Thích Thiên Đế lần nữa hiếu kỳ truy vấn. Đương nhiên là xúc thủ cơ nhóm chính mình sinh sản á, tiểu thiên sứ vừa cười vừa nói. Nguyên lai người ta luyện kim thuật mặc dù chỉ là cắt giảm quá thấp cấp phiên bản, nhưng lại bao hàm rất nhiều vũ khí hạng nhẹ luyện chế phương thức. Quang lựu đạn cách này một loại vũ khí thì có tiếp cận 5.000 loại bản vẽ. Mỗi một loại bản vẽ đều có thể chế tạo một loại khác biệt lựu đạn. Nhiều như vậy, Thích Thiên Đế chấn kinh hỏi. Đều có cái gì lựu đạn? Hiện tại thường dùng là lôi quang lựu đạn, nổ tung về sau sinh ra một cái cấp 2 lôi hệ pháp thuật, tương đương với thanh đồng trung vị lực sát thương, có thể bao trùm bán kính 20-30 mét phạm vi. Tiểu thiên sứ nói ra. Mấu chốt nhất là bọn họ là tại đại trong vùng đầm lầy tiến hành chiến đấu, chỗ đó đều là nước, mà nước lại là dẫn điện. Cái này liền khiến cho lôi hệ uy lực pháp thuật lập tức đề bạt gấp bội. Riêng là sát thương phạm vi, nguyên bản chỉ có thể bao trùm bán kính 20-30 mét lôi quang lựu đạn, bây giờ lại có thể thông qua nước đem điện lưu dẫn hướng hơn 100 mét ngoại địch người, cho bọn họ cực đại sát thương. Nghe nói từ khi đại lượng lôi quang lựu đạn trang bị bộ đội về sau, đại triều trạch mặt đất thì cơ hồ không có gặp phải ra dáng địch nhân. Trước kia vẫn còn tương đối khó giải quyết những cái kia dưới nước độc trùng, độc xà, cùng kết bè kết đội tiểu hình bi gian ha. Hiện tại còn căn bản không để vào mắt. Một khỏa lôi quang lựu đạn đi xuống, thì thì lập tức có thể thanh lý một mảng lớn. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Cho nên hiện tại xúc thủ cơ. Thế nhưng là đặc biệt được hoan nghênh đâu, long pháo cơ đều muốn yêu chết các nàng. Không ngừng thúc giục nhã tư liên gia tốc sinh sản. Vậy tại sao mới chỉ sinh sản ba một cái? Thích thiên đế cao mày hỏi. Nhã tư liên đại nhân cũng là không có cách nào. Bởi vì sinh sản một cái xúc thủ cơ liền cần tiêu hao 10.000 điểm mơ. Bê. Mà chúng ta hiện tại ma lực dự trữ nhưng căn bản không có cách nào sản xuất hàng loạt. Cũng là cái này ba một cái xúc thủ cơ. Cũng cơ hồ đem chúng ta ma lực ao nghiền ép đến cực hạn. Tiểu thiên sứ cười khổ nói. Ba cách lính ma lực ao. Lại thêm mùa đông bên trong mới xây những ma lực đó ao. Khả năng hiện tại còn thừa ma lực chi thủy cộng lại. Cũng chưa tới 10.000 điểm mơ. B. Vẫn là rất thảm đâu. Thích thiên đế theo sau nói ra. Như vậy sự tình khác đều tiến hành thế nào? Hết thảy thuận lợi. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Ma lực rêu trồng trọt tổng diện tích đã vượt qua 50.000 mẫu. Còn đang không ngừng gia tăng lấy. Điên cuồng thiết cầu cũng góp nhặt trên 100 con. Đang nông trường bên trong tự dưỡng lấy. Chúng nó trong thời gian ngắn là không phát huy được tác dụng. Còn ngài muốn thông dụng súng máy. Đã phát minh hoàn tất. Cũng chế tạo 200 con. Đi kiểm tra một chút chấm súng máy. Thích thiên đế sau đó phân phó nói. Tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền vào được truyền tống. Sau một khắc. Hai người bọn họ thì xuất hiện tại đạn mạc cơ thành bảo trong truyền tống trận. Thích thiên đế đến. Lập tức thì kinh động nơi này thủ vệ. Bọn họ tranh thủ thời gian hướng đạn mạc cơ báo cáo. Đạn mạc cơ rất nhanh liền tự mình bay tới nghênh đón. Thích thiên đế quen thuộc đem đạn mạc cơ kéo hôn một cái. Sau đó nói. Thân ái. Chúng ta súng máy đâu, dẫn ngươi đi nhìn xem. Đạn mạc cơ mỉm cười. Sau đó thì lôi kéo thích thiên đế bay hướng ra phía ngoài. Rất nhanh bọn họ liền đến ngoài thành một chỗ trống trải chỗ. Đã có mấy cái động huyệt nhân tại điều chỉnh thử súng máy. Bọn họ là thu đến đạn mạc cơ mệnh lệnh mà lâm thời chạy đến. Thích thiên đế liếc thấy phía trên tay bọn họ sắt thép quái thú. Đây là một cái vô cùng nhẹ nhàng súng máy. Nòng súng bên ngoài là một tầng hình vuông giải nhiệt quản. Chuôi nắm cùng báng súng đều là hình giọt nước thiết kế. Vô cùng tinh xảo. Dài nhỏ. Nhìn tràn ngập mỹ cảm. Mà thích thiên đế càng là có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lập tức liền cười hỏi. Mơ gơ 42 hắc hắc. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Đạn mạc cơ đắc ý cười nói. Mơ gơ 42 là một cái phi thường nổi danh đồ cổ thông dụng súng máy. Tại nó sinh ra thời đại. Tính năng siêu quần. Danh xưng thiên hạ đệ nhất. Trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau mấy trăm năm súng máy thiết kế lý niệm. Có thể nói là súng máy bên trong thủy tổ. Lúc này. Tiểu thiên sứ cũng tiện tay vung lên. Thả ra một màn ánh sáng. Phía trên rõ ràng ghi chép cái này thằng súng máy tất cả tư liệu. Tên áp ma xé vải máy thông dụng súng máy phẩm cấp hắc thiết bên trên toàn lớn lên 122cm toàn nặng 11.57kg. I. L. O. G. A. M. Đường kính 9 ly xạ tốc 1.200 phát mỗi phút đồng hồ tầm bắn 1.500m. Thiên thần học viện 11 chương 96 uy vũ xúc tu nhìn lấy đen nhánh tỏa sáng. Đường cong trôi chảy súng máy. Thích thiên đế nhìn không được cảm khái nói. Thật sự là một môn đại sát khí tại vũ khí lạnh thời đại. Thứ này tuyệt đối có thể lấy một đương thiên ngài. Hiển nhiên nói thiếu đạn mạc cơ lập tức vừa cười vừa nói. Đây chính là luyện kim súng máy. Phổ thông súng máy loại kia dễ dàng nòng súng mạnh mau bệnh. Hoàn toàn có thể dùng luyện kim thủ đoạn che đậy. Tỉ như thanh này luyện kim thương. Nòng súng bên ngoài lạnh lại mảng bên trên. Thì điêu khắc đặc thù làm lạnh phù văn. Nó sẽ hấp thu viên đạn bị kích phát lúc tiết lộ ma lực. Đúng. Nòng súng tiến hành làm lạnh. Trên lý luận tới nói. Thanh thương này hoàn toàn không cần lo lắng nòng súng mạnh vấn đề. Dù là một mực phát xạ đến nòng súng báo hỏng. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạnh cho nên. Chỉ cần viên đạn đầy đủ. Thanh thương này đối phó những cái kia cầm trong tay cận chiến binh khí kẻ đáng thương. hoàn toàn có thể làm được lấy một làm vạn hoa. Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói. Còn có dạng này thiết lập thật sự là thật không thể tin. Quả nhiên, thần giới cũng là thần giới. Quả thực thái thần sau đó, Thích Thiên Đế liền lập tức quan tâm hỏi. Xúc thủ cơ đều ở đâu? Toàn bộ tại đại triều trạch phía trên đi săn. Tiểu thiên sứ nói ra. Nhanh nhất lúc nào có thể cho chấm gom góp 20 cái? Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra. Chấm đã không kịp chờ đợi muốn phải đi hoàn thành cái kia. Danh xưng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bọn họ đại khái giờ về sau mới có thể trở về. Tiểu thiên sứ nói. Tính cả thời gian nghỉ ngơi, ngày chí ít cần chờ đợi 10 giờ trở lên. Vậy cứ như vậy đi. Vừa lúc chấm cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút. Thích Thiên Đế sau đó phân phó nói. Mặt khác lại cho chấm tìm 100 cái tốt nhất đồng huyệt nhân xạ thủ đến. Để bọn hắn ăn được uống được chơi tốt vui tốt. Bảo trì tốt nhất trạng thái. Chuẩn bị cùng chấm cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đúc tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng. Thích Thiên Đế sau đó thì nói với Đạn Mạc Cơ. Chấm hiện tại mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại ngươi đang nghỉ ngơi một đêm như thế nào? Ngươi là muốn ngủ giường của ta đâu? Vẫn là muốn ngủ ta đây? Đạn Mạc Cơ một mặt khiêu khích hỏi. Đều muốn. Thích Thiên Đế sắc mỉ mỉ cười nói. Hắc hắc, ngươi có muốn hay không? Đạn Mạc Cơ không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy xấu hổ lườm hắn một cái. Sau đó liền mang theo Thích Thiên Đế bay vào thành bảo chỗ sâu. 10 giờ về sau, Thích Thiên Đế lưu luyến không rời rời đi. Đạn Mạc Cơ kiều nộn thân thể, một bên mặc quần áo, một bên ai thán nói. Thật sự là số khổ à, rõ ràng có tuyệt thế mỹ nữ đang ở trước mắt, lại không thể hưởng thụ. Vẫn phải đi liều sống liều chết. Làm nam nhân làm sao lại khổ như vậy? Phi Đạn Mạc Cơ một bên lau cái trán mồ hôi, một bên cười mắng. Ngươi cũng mau đưa ta giày vò chết. Còn không có hưởng thụ đầy đủ có phải hay không? Còn muốn cùng làm hoàng đế thời điểm một dạng. Cho ngươi chỉnh mấy trăm mấy ngàn cái cô nàng. Cùng một chỗ ngủ mới có thể thỏa mãn ngươi. A ha ha ha ha ha. Thích Thiên Đế sau cùng cười to nói. Đây là chấm lớn nhất mục tiêu cuộc sống. Chính tại vì thế mà phấn đấu không thôi. Bằng không lời nói, tuổi mới vui lòng đi cùng một đám khô lâu liều mạng đâu. Ngươi tên sắc phôi này. Đạn Mạc Cơ một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc. Thích Thiên Đế cười gian một tiếng, quay lại hung hăng hôn một cách Đạn Mạc Cơ. Sau đó nói, ngươi trước nghỉ một lát đi, chấm đi kiếm tiền nuôi sống gia đình ngủ. Vinh quy quy mơ. Đạn Mạc Cơ nhẹ nhàng một chút gật đầu, sau đó nói, cẩn thận một chút, đây chính là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, khẳng định không dễ dàng hoàn thành. Nếu có cái gì đường rẽ, ngươi thì tranh thủ thời gian từ bỏ. Tuyệt đối đừng dựng vào chính mình, hiểu rõ. Chấm đã qua xúc động tuổi tác. Á Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó liền dương cánh bay lên, trực tiếp theo cửa sổ nhảy lên ra ngoài. Rất nhanh Thích Thiên Đế ngay tại thành bảo bên ngoài nhìn thấy đã chờ xuất phát đội ngũ. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là nguyên một sắp xếp, chỉnh một chút 20 vị xúc thủ cơ. Hiện tại những thứ này xúc thủ cơ thế nhưng là cùng Thích Thiên Đế lần thứ nhất gặp xúc thủ cơ hoàn toàn không giống. Các nàng mỗi cá nhân trên người đều nhiều 7-8 cây. Không sai. Ít nhất đến có 7 con bạch cốt luyện kim thương. Nhiều nhất cái kia vậy mà chỉnh một chút có cây, mà những thứ này rõ ràng là dùng hài cốt luyện chế luyện kim súng ốm. Cũng tràn ngập mỗi người đặc sắc. Trừ tạo hình không đồng nhất. Đủ mọi màu sắc. Không đại biểu cùng nguyên tố thuộc tính bên ngoài. Nhất làm cho Thích Thiên Đế hiếu kỳ, vẫn là những đặc thù đó luyện kim thương. Những thứ này luyện kim thương vậy mà không có chuôi nắm. Vù vù giống một cái thô cây gậy. Có. Còn có 3-5 căn nòng súng. Bộ dáng cực kỳ quái dị. Thích Thiên Đế bắt đầu không hiểu. Nhưng nhìn một cái xúc thủ cơ thuần thuộc dùng xúc tu vuốt vuốt loại này thương về sau, hắn thì lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Loại này không có chuôi nắm luyện kim thương thực là dùng đến vũ trang xúc thủ cơ xúc tu. Chúng nó kim trúc xúc tu không có ngón tay, chỉ có thể dùng dây dưa phương thức cầm thương. Cho nên mới làm thành dạng này quái gì bộ dáng. Mà dạng này quái dạng tử cũng có một cái tốt đẹp nhất chỗ. Cái kia chính là người khác thu được. Cũng căn bản không có cách nào dùng. Trừ phi đối phương cũng mọc ra xúc tu. Mặt khác đáng nhắc tới là xúc thủ cơ nhóm vũ trang tuy nhiên đủ loại, nhưng lại mang theo rõ ràng phong cách cá nhân. Có người ra thích ốm lớn, đường kính lớn, đại uy lực. Trên thân súng ốm cơ hồ đều là loại này. Một cây xạ tốc có lẽ rất chậm, nhưng là uy lực cực lớn. Mà súng ốm số lượng cũng có thể đền bù xạ tốc không đủ vấn đề. Còn có xúc thủ cơ còn ra thích sử dụng quản nhiều thương. 3 năm căn quản là bình thường hàng thông thường. 7-8 cây ốm dẫn cũng là bình thường. Nhiều nhất cái kia thương thậm chí có 10 mấy 20 căn nòng súng. Nhìn liền tốt giống như tổ ong. Ngoài ra còn có một số xúc thủ cơ như là ra thích lựu đạn. Trừ súng ốm bên ngoài, trên thân thì có mấy cái bao lớn. Bên trong tất cả đều là lựu đạn. Xanh xanh đỏ đỏ màu sắc. Lớn nhỏ hình dáng không đồng nhất chủng loại. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Không nói cái khác. Chỉ xem xúc thủ cơ nhóm cái này một thân khủng bố luyện kim vũ trang. Thì có thể biết các nàng chiến đấu lực là bực nào bưu hãn. Tuy nhiên nơi này vẹn vẹn chỉ có 10 cái xúc thủ cơ. Thế nhưng là cho người ta cảm giác lại là tràn đầy bạo lực cùng khí tức cường đại. Một chút đều không giống như là tham gia sinh sản luyện kim sư. Ngược lại giống như là điên cuồng giữ săn thổ phỉ. Đối với những thứ này xúc thủ cơ nhóm, Thích Thiên Đế xem xét thì hài lòng cùng cực. Thưởng thức mấy cái vòng mấy lúc sau, mới lưu luyến không rời đem ánh mắt đặt hướng bọn họ phía sau động huyệt nhân. Những thứ này động huyệt nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ưu tú tay súng. Đừng nhìn bề ngoài diện mạo xấu xí, nhưng trên thực tế mỗi người đều là ngàn dặm chọn một cao giai xạ thủ. Tại mấy tháng này đại triệu trạch đi săn trong hoạt động, bọn họ biểu hiện đều có thể xưng hoàn mỹ. Cũng bởi vậy mới thu hoạch được trung tuyển nơi đây vinh hạnh đặc biệt. Mà bọn họ đi qua những thời giờ này ma luyện về sau, cũng không có đồng huyệt nhân loại kia nhát gan khí tức. Ngược lại cả đám đều thay đổi đến vô cùng trầm ổn cùng tự tin. Riêng là trên tay bọn họ bưng một thanh M42 về sau, càng là tản mát ra khủng bố mà lại khí tức cường đại. Trừ trên tay một cây thương bên ngoài, mỗi người bọn họ còn đang đọc sau lưng một thanh đồng dạng súng máy. Trên thân càng là quấn đầy dây băng đạn, làm cả đám đều tốt giống như xác ướp. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Muốn thông qua lấy một đương thiên tàn khốc thí luyện, cho dù là bọn họ tùy thân mang lại nhiều viên đạn cũng căn bản không đủ dùng. Có thể mặc dù như thế, bọn họ vẫn là tận lực nhiều mang theo, làm tốt xúc thủ cơ nhóm giảm bớt áp lực. Thích Thiên Đế bay đến trước người bọn họ về sau, mọi người lập tức cung cung kính kính quỳ xuống thi lễ nói: tham kiến Ngô chủ. Bọn họ đã là Thích Thiên Đế binh sĩ, cũng là Thích Thiên Đế tín đồ, thì liền những xúc thủ cơ đó đều tin ngưỡng Thích Thiên Đế. Chỉ bất quá đám bọn hắn tín ngưỡng chi lực vô cùng yếu ớt, thậm chí đều còn kém rất rất xa đồng huyệt nhân. Không có cách nào, làm luyện kim sinh mệnh, tinh thần lực vô cùng nhỏ yếu, có thể có tín ngưỡng chi lực sinh ra cũng không tệ. Căn bản không có cách nào làm nhiều yêu cầu. Lúc này tiểu thiên sứ bay tới, nói ra bọn họ đều đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Thích Thiên Đế nhìn xem, lại đột nhiên cảm giác được không đúng, lập tức thì nhíu mày, nói ra: chờ một chút, xúc thủ cơ nhóm cũng vũ trang đầy đủ làm gì? Đương nhiên là tiến đi đánh trận. Tiểu thiên sứ không hiểu hỏi: chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Thích Thiên Đế nhìn không được trợn trắng mắt, nói ra: lần này các nàng là đi làm hậu cần, ngươi để các nàng mang nhiều như vậy thương có làm được cái gì? Chẳng lẽ bằng những thứ này luyện kim thương liền có thể tiêu diệt 100.000 chỉ bạch cốt khô lâu? Cái này tiểu thiên sứ nhất thời xứng sờ, lập tức liền cười khổ nói: khẳng định không có khả năng a, nhiều gấp đôi đi nữa gấp hai thương cũng không có khả năng tiêu diệt nhiều bạch cốt như vậy khô lâu, cái này chẳng phải xong rồi? Thích Thiên Đế theo sau nói ra: chấm cần các nàng làm hậu mặt động huyệt nhân sinh sản đầy đủ viên đạn, chính mình không cần công kích. Dưới loại tình huống này, trên người các nàng tất cả súng ốm đều là dư thừa, cần phải toàn bộ vứt bỏ. Đem phụ trọng dùng tại bổ sung ma lực lên hiểu rõ tiểu thiên sứ lập tức liền biết mình sai ở nơi nào. Vội vàng nói. Ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị phải biết. Xúc thủ cơ tuy nhiên có thể sinh sản luyện kim viên đạn. Nhưng cũng không phải không có đại giới. Chân lý chi môn luyện kim thuật coi trọng là đồng giá trao đổi. Muốn tạo ra viên đạn. Nhất định phải nỗ lực ma lực mới được. Nói như vậy. Nhã Tư Liên chỉ cần một điểm mơ bê, liền có thể chế tạo một phát bạch cốt viên đạn. Thế nhưng là xúc thủ cơ nhóm không có cường đại như vậy ma lực khống chế thủ đoạn. Bọn họ muốn chí ít hai điểm mơ bê, mới có thể chế tạo một thanh bạch cốt viên đạn. Lại thêm liên tiếp viên đạn. Tạo thành tập luyện linh kiện nhỏ cũng cần một điểm mơ bê. Cho nên tổng tới nói, xúc thủ cơ phải hao phí ba điểm mơ bê mới có thể chế tạo một viên đạn. Mà xúc thủ cơ ma lực lô tổng cộng cũng chỉ có 10.000 điểm mơ bê dự trữ. Cho ăn bể bụng cũng đã biết hơn 3.000 súng trường mà thôi. Dựa vào 20 cái xúc thủ cơ bản thân ma lực, sinh sản viên đạn khẳng định không đủ tiêu hao. Cho nên nhất định phải cho các nàng mang theo đại lượng ma lực chi thủy mới có thể đền bù ma lực chống chỗ. Lúc này thì thể hiện ra luyện kim khôi lỗi chỗ tốt đến. Các nàng có thể trực tiếp hấp thu ma lực chi thủy. Bổ sung ma lực. Chỉ cần dòng ma lực không cách nào xông phá bọn họ ma lực truyền trang bị. Thì căn bản không cần lo lắng có cái gì tác dụng phụ. Mà nếu như là những pháp sư kia các đại gia. Một khi tiêu hao hết bản thân ma lực. Liền cần ăn chân quý luyện kim dược tề mới có thể bổ sung. Mà lại bổ sung tốc độ cũng so sánh chậm chạp. Dùng nhiều càng là sẽ xuất hiện kháng dược tính. Hoàn toàn không có cách nào cùng luyện kim khôi lỗi đánh đồng. Lúc này, xúc thủ cơ nhóm cũng nghe đến Thích Thiên Đế lời nói. Lập tức vô cùng tự giác đem trên người mình vũ khí toàn bộ gỡ trừ. Sau đó thì có người cho các nàng đưa cái trước cái đại thủy đại bên trong thì đừng lấy ma lực chi thủy. Thiên thần học viện 11 chương 97 khô lâu chi hải nói như vậy. Một lít ma lực chi thủy. Có thể chuyển hóa 1.000 điểm mơ. B. Chỉ phải mang theo 100 lít. Liền có thể khôi phục 100.000 điểm mơ B. 20 cái xúc thủ cơ đều mang lên nhiều như vậy ma lực chi thủy lời nói. Không khác gì nhiều cũng đủ để chèo chống lần này đại chiến. Thực Thích Thiên Đế ngược lại là nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút ma lực chi thủy. Dù sao xúc thủ cơ một thân mình đồng da sắt. Lực lượng phi thường lớn. Chính là cho các nàng 200-300 lít ma lực chi thủy. Cũng hoàn toàn có thể mang theo. Nhưng là đáng tiếc. Thích Thiên Đế trên tay ma lực chi thủy cũng là vô cùng có hạn. Song lại còn có nhiều như vậy công trình muốn sử dụng. Trên thực tế. Nếu như không phải Nhã Tư Liên kiến tạo ma lực chi trì đã bắt đầu thu hoạch. Thích Thiên Đế cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy ma lực chi thủy. Mà những thứ này đã là hắn hiện tại tồn kho cơ hồ tất cả. Vô luận là tam đại lính địa ma lực chi trì. Vẫn là bầu rượu động thiên bên trong những ma lực chi trì đó. Đều đã toàn bộ khô cạn. Chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Thậm chí luyện kim nhà xưởng luyện kim thiết bị cũng bắt đầu đình công. Nhưng là Thích Thiên Đế lại tình không để ý một chút tổn thất. Chỉ cần có thể cầm xuống một trận chiến này. 100.000 hắc thiết tệ thu hoạch. Đủ để bù đắp hết thảy. Kết quả là. Tại tất cả chuẩn bị sau khi hoàn thành. Thích Thiên Đế liền từ tiểu thiên sứ trong tay tiếp nhận một cái tử sắc cử hình quyển trục. Sau đó nhẹ nhàng mở ra. Sau đó liền đem phát động. Nương theo lấy một đạo cử đại truyền tống ánh sáng. Thích Thiên Đế cùng 20 vị xúc thủ cơ. Cùng 100 tên động huyệt nhân tay súng máy. Liền biến mất ở trước mặt mọi người. Làm Thích Thiên Đế theo truyền tống bên trong khôi phục lại thời điểm. Vô ý thức liền bay lên. Sau đó hướng tứ phía nhìn quanh. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Nhất thời liền đem Thích Thiên Đế tức chết đi được. Nhịn không được mắng to. Đáng chết vương bát đàn đây rốt cuộc là đưa tiền nhiệm vụ vẫn là hắn meo hớ người bảy dập a thực cũng khó trách Thích Thiên Đế căm tức như thế. Thật sự là bởi vì hiện tại cuộc diện quá mức thế yếu. Nguyên lai, Thích Thiên Đế bọn họ xuất hiện tại một cái bằng phẳng trên đồng cỏ. Lấy bọn họ làm trung tâm. Bán kính 1000 mét bên trong. Không có vật gì. Nhưng là, một ngoài ngàn mét, cái kia chính là líp nha líp nhíp. Không thể đếm hết được biển khô lâu, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất khô lâu chiến sĩ. Cầm trong tay bạch cốt chế thành phá đao phim. Hoàn toàn nhìn không ra đến cỡ nào mạnh chiến đấu lực. Có thể thực sự không chịu nổi bọn họ nhiều nha, thật giống như đi hội làng mua đồ một dạng. Một cái tiếp lấy một cái. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Hơn nữa còn là bốn phương tám hướng hướng chung ở giữa súng lại. Chẳng khác gì là đem Thích Thiên Đế bọn họ hoàn toàn triệt để vây quanh. Không lưu một tia khe hở. Tuy nhiên cho Thích Thiên Đế bọn họ 1000 mét điểm dừng chân. Có thể cái này có cái dám dùng a, chỉ cần không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Còn không phải sớm muộn muốn bị bọn họ vây giết chí tử, nhưng là muốn giết ra ngoài. Cái kia có cơ hồ là rất không có khả năng làm được sự việc. Nơi này chính là có chỉnh một chút 100.000 khô lâu chiến sĩ. 100 cái chiến sĩ bên trong nhi chặt ngươi một đao, cũng có thể đem Thích Thiên Đế này một ít người đều chặt thành thịt vụn. Có thể nói, nhiệm vụ này độ khó khăn thật sự là quá biến thái. 100.000 bạch cốt khô lâu chiến sĩ chiến đấu lực có lẽ không phải rất mạnh. Có thể không chịu nổi ngươi bên này yếu nha, thì cho ngươi 100 cái hắc thiết chiến sĩ cùng 20 cái thanh đồng chiến sĩ danh ngạch. Làm sao đối phó 100.000 bạch cốt khô lâu chiến sĩ không khách khí nói. Coi như đem cái này 120 cái danh ngạch toàn bộ đổi thành cấp bậc bạch ngân binh chủng. Như vậy tất cả bạch ngân binh chủng bên trong, có thể hoàn thành cái này 100.000 giết nhiệm vụ binh chủng, có lẽ liền 1/5 cũng chưa tới. Bởi vậy liền có thể thấy nhiệm vụ lần này độ khó là hạng gì cao. Trên cơ bản nói, loại trình độ này nhiệm vụ là không thể nào chỉ dựa vào binh chủng hoàn thành. Còn nhất định phải có chủ đem tự mình tham dự mới được. Mà chủ tướng tham dự phương thức đơn giản cũng là tự thân chiến đấu năng lực cùng năng lực chỉ huy. Hai loại năng lực đều phải làm đến cực hạn mới có thể sáng tạo cái này lấy một đương thiên kỳ tích. Thích Thiên Đế tự hỏi năng lực chỉ huy không kém. Nhưng nói lên nó tự thân chiến đấu lực, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Làm một cái hạ giới thổ dân, sống 100.000 năm không tiếp xúc qua ma lực là cái gì? Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, hắn tự thân có thể có gì có thể sợ chiến đấu lực à? Tuy nhiên Thích Thiên Đế đã học được như ý thần đạo đại thần thông, nhưng là ứng dụng phía trên rõ ràng quá kém. Chí ít trong thời gian ngắn là không có cách nào tại đây loại đại chiến phía trên phát huy tác dụng. Ngay tại Thích Thiên Đế mắng to hố cha thời điểm, những bạch cốt kia khô lâu chiến sĩ lại không có chút gì do dự. Phát hiện mục tiêu về sau, bọn họ lập tức liền hướng Thích Thiên Đế bộ đội giết tới. Mặc dù bọn hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lại dùng kiên định không thay đổi tốc độ, đều nhịp động tác, đến biểu thị công khai bọn họ cứng cỏi cùng cực chiến đấu tác phong. Những thứ này không có sinh mệnh ra hỏa, khẳng định sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Cho nên, Thích Thiên Đế chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Muốn sao bị bọn họ giết sạch. Muốn sao thì giết sạch bọn họ. Tình huống bây giờ hiển nhiên là tranh thủ thời gian. Nhất định phải tại những bạch cốt kia khô lâu chiến sĩ tới gần trước đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thích Thiên Đế cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Vẹn vẹn chỉ là phàn nàn một câu về sau, thì lập tức tiến vào chủ tướng nhân vật. Chỉ nghe Thích Thiên Đế hô to nói. Mọi người nghe chấm mệnh lệnh. Xúc thủ cơ ở bên trong vòng chiến tốt. Động huyệt nhân đơn hành đội ngũ. Đứng bên ngoài vòng. Sau đó nằm xuống. Kiểm tra súng ốm chuẩn bị chiến đấu đúng, mọi người đáp ứng một tiếng. Lập tức liền thi hành mệnh lệnh. Nhưng Thích Thiên Đế lại không để ý đến bọn họ. Mà chính là trầm mặt móc ra thổ linh mấu châu. Sau đó hắn liền bắt đầu thi triển thổ hệ tiên thuật, khống thổ thuật. Pháp thuật này có thể nói là Thích Thiên Đế quen thuộc nhất pháp thuật. Hắn đã từng sử dụng pháp thuật này kiến tạo ba cái lãnh địa thành bảo. Hiện tại dùng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chỉ gặp Thích Thiên Đế cầm trong tay thổ linh mấu châu, đem pháp lực quán thâu bên trong. sau đó khống chế dưới chân khắp nơi chậm rãi dốc lên. Vì có thể làm cho chính mình bộ đội chiếm hữu cao điểm ưu thế, Thích Thiên Đế lựa chọn dùng khống thổ thuật, theo bốn phía vận chuyển đất đai đến chính mình dưới chân, sau đó dốc lên chính mình dưới chân địa mặt. Tại Thích Thiên Đế tinh tế khống chế hạ, vẹn vẹn hoa nửa phút, dâng lên một cái cao 3 mét, mấy chục mét vuông hình tròn thổ thai. Làm đại giá, chung quanh mặt đất còn toàn bộ hướng xuống lõm một số, hình thành một cái hình tròn hố to, thật giống như một cái bát một dạng. Chỉ là cái này đáy chén bộ thêm ra một cái cao hơn mặt đất bình đài A. Sở dĩ biến thành cái dạng này, để Khô Lâu chiến sĩ tại ở gần thời điểm có thể thu hoạch được lao xuống địa lợi, Thích Thiên Đế thực cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nếu như không làm như vậy lời nói, chính mình chung quanh không biết lúc nào mới có thể xuất hiện bạch cốt. Bởi vì luyện kim thương chỉ có thể tại rất cự ly xa, liền đem đối phương toàn bộ đánh chết. Thế nhưng là không nên quên, xúc thủ cơ luyện kim thuật cũng là có khoảng cách hạn chế, xa nhất cũng liền mười mấy 20 mét bộ dáng. Cho nên, nếu như không thể để cho bạch cốt xuất hiện tại xúc thủ cơ phủ cận, bọn họ cũng liền không có cách nào sinh sản viên đạn. Mà hình thành như thế một cái bát hình cái hố nhỏ về sau, bị đánh chết bạch cốt chiến sĩ liền sẽ theo độ dốc lăn xuống đến, theo mà trở thành xúc thủ cơ chế tạo luyện kim viên đạn nguyên liệu. Sau khi làm xong những việc này, Thích Thiên Đế bên trong thân thể ma lực cũng kém không nhiều hao hết sạch. Cái này dù sao cũng là nửa kính 200-300 mét hố to, như thế trong thời gian ngắn làm ra đến, tiêu hao tự nhiên phi thường lớn, cơ hồ đều muốn vượt qua Thích Thiên Đế ma lực tổng lượng. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng có thể nói là ma lực hao hết, hết đạn cạn lương. Trừ phi lần nữa thi triển Như Ý Đại Thần Thông, nếu không ở phía sau trong chiến đấu, hắn là không có cách nào đang thi triển pháp thuật. Có điều Thích Thiên Đế cũng không phải mảnh mai ma pháp sư, dù là không có ma lực, hắn cũng là một cách vô cùng hợp cách chiến sĩ. Trên thực tế, Thích Thiên Đế từ nhỏ đã tại lính đánh thuê trong trại huấn luyện vượt qua, nâng thương tác chiến có thể cũng không xa lạ chút nào, mà lại thậm chí có thể nói là vô cùng an hiểu. Kết quả là hao hết ma lực, Thích Thiên Đế dứt khoát liền đến ra ngoài vây, tùy tiện theo động huyệt nhân trong tay đoạt một cái dự bị súng máy, sau đó liền không để ý thiên sứ uy nghi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị tiến hành bắn phá. Súng máy lời nói, vẫn là nằm dạp trên mặt đất nằm tư xạ kích lớn nhất, vững vàng thích nhất. Thích Thiên Đế chính là hiểu rõ điểm này, mới có thể để tất cả động huyệt nhân đều nằm xuống. Rốt cục, nơi xa bộ xương giống như thủy triều vọt tới khoảng cách 500 mét. Thích Thiên Đế lập tức hét lớn, khai hỏa. Sau một khắc, trên trăm con luyện kim súng máy cùng nhau phát ra nổ hống, cao xạ nhanh xem đánh, bay trên không trung hình thành từng cái lửa roi, không ngừng quất vào biển khô lâu bên trên. Nhất thời liền đem những khô lâu đó phía trước đánh là bạch cốt bay loạn, rất nhiều bộ xương khô, thậm chí trực tiếp liền bị đánh thành toái phiến trạng thái. Nếu như cái này nếu như động huyệt nhân loại hình sinh vật, chỉ bằng hung mãnh như vậy hỏa lực, chỉ sợ trong thời gian ngắn liền có thể tạo thành ngàn vạn thương vong. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lần này đối mặt địch nhân lại là không sợ nhất xuyên thấu xạ kích bộ xương. Bọn họ nhược điểm duy nhất cũng là đầu thiêu đốt vong linh chi hỏa. Cái đồ chơi này chỉ có lớn chừng hột đào, cũng không tính cường đại. Viên đạn chỉ cần đánh trúng, liền có thể để nó trong nháy mắt dập tắt. Nhưng vấn đề là thứ này quá nhỏ, muốn tại 500 mét bên ngoài đánh bên trong một cái hạt đào, ha ha, không phải là không được, chỉ là mấy cái tỷ lệ rất thấp. Riêng là tại mục tiêu còn đang không ngừng di động tình huống dưới kia liền càng khó có thể trực tiếp mệnh trung. Cho nên, cứ việc Thích Thiên Đế bộ đội hỏa lực hung mãnh, đem phía trước những xương cốt đó giá đỡ đánh cho phân mảnh, nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Cố nhiên trực tiếp tiếp nhận hỏa lực khô lâu chiến sĩ sẽ bị trực tiếp đánh nát, Nhưng là phía sau bọn họ bộ xương khô thì không có cái gì thương tổn. Coi như trên thân chúng vào mấy phát. Đánh đoạn mấy chiếc xương sườn. Cũng căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Đối phổ thông sinh vật xem như vết thương chí mạng. Đến bộ xương trên thân. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Không thể không nói. Chí ít tại phòng ngự lực bên trên. Những khô lâu chiến sĩ này thật đúng là phi thường cao đây. Có điều cũng may Thích Thiên Đế đối loại tình huống này sớm có đoán trước. Cho nên mới đổi xạ tốc cao hơn. Càng hung mãnh súng máy. Mà lại tìm đến đều là tốt nhất xạ thủ. Những thứ này xạ thủ cũng không có mù quáng lung tung bắn phá. Mà chính là chuyên môn nhắm ngay đầu khu vực tiến hành điểm xạ. Đắc lực tại ác ma xé vải máy cao đến 1.200 phát mỗi phút đồng hồ siêu cao xạ tốc. Động huyệt nhân chỉ cần nhẹ nhàng chụp một chút cò súng. Cũng là 12 đến 15 súng trường đánh tới. Dù là không có đánh trúng linh hồn chi hỏa. Cũng trực tiếp đem toàn bộ đầu lâu đánh nát. Thậm chí còn có thể đem sau lưng của hắn khô lâu. Cũng đồng dạng đánh nát đầu. Mà linh hồn chi hỏa rời đi đầu lâu bảo hộ về sau. Thậm chí không cần lại tiến hành công kích. Thì sẽ từ từ dập tắt. Cho nên tổng tới nói. Thích Thiên Đế cùng dưới trướng hắn đồng huyệt nhân cũng nắm giữ không ít giết địch hiệu suất. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn khô lâu chiến sĩ bị triệt để giết chết. Thiên thần học viện 11 chương 98 chiến đấu kịch liệt mặt ngoài nhìn. Thích Thiên Đế cùng mình dưới trướng. Vậy đơn giản là đại sát đặc sát. Hoàn toàn cũng là đơn phương thu hoạch cùng giết hại. Đối diện một chút không có hoàn thủ đường sống. Nhưng trên thực tế theo đại cuộc phía trên nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hàng trăm hàng ngàn thương vong giống như rất lớn. Thế nhưng là đối mặt 100.000 cái này tổng số. Cũng không đáng kể chút nào. Có lẽ những chế tạo đó hoảng sợ sinh vật sẽ bị cái này số lượng thương vong hoảng sợ chạy. Có thể là hoàn toàn không có cảm tình có thể nói khô lâu chiến sĩ nhóm. Nhưng xưa nay không quan tâm có quân thương vong. Bọn họ căn bản liền không có sĩ khí cái này nói chuyện. Bọn gia hỏa này cứ thế mà đỉnh lấy mưa bom bão đạn. Dẫm trên chính mình đồng bạn thi thể. Lấy tiêu chuẩn tốc độ đi về phía trước tiến lấy. Tiến lên lấy. Theo bốn phương tám hướng vây quanh Thích Thiên Đế bọn người. Thích Thiên Đế trên tay có 100 thanh luyện kim súng máy. Thì sưởng sốt không có cách nào trở ngại những bộ xương này tiến lên. Chỉ là để bọn hắn tốc độ tiến lên thoáng chậm chậm một chút mà thôi. Nhưng là tổng cộng cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Bọn họ tốc độ tiến lên chậm nữa. Cũng cuối cùng hoa không bao nhiêu thời gian. Dù sao cũng liền hai sau 3 phút. Những bộ xương này thì tiến 300 mét xa tiến vào hố to ở mép. Lúc này lại có bộ xương tử vong. Bọn họ thi thể liền sẽ tàn mát. Cũng hướng hố to dưới đáy. Cũng chính là Thích Thiên Đế chỗ phương hướng lăn đi. Biệt bộ vị lăn không xa lắm. Thế nhưng là tròn vo đầu lâu. Thật giống như một trái bóng ra một dạng. Rất dễ dàng liền lăn đến hố to đáy hố. Đâm vào Thích Thiên Đế bọn người cư trú phía dưới bình đài. Theo càng ngày càng nhiều bộ xương tử vong Thích Thiên Đế bọn người chung quanh, liền thêm ra rất nhiều bạch cốt. Lúc này, Thích Thiên Đế liền lập tức mệnh lệnh nói. Tranh thủ thời gian chế tạo viên đạn. Muốn dây đạn xúc thủ cơ nhóm nghe được mệnh lệnh. Không dám chậm trễ chút nào. Tranh thủ thời gian bắt đầu dùng luyện kim thuật chế tạo bạch cốt viên đạn. Cũng tổ hợp thành từng cây dây đạn. Đưa cho phía trước động huyệt nhân tay súng máy. Thực, đừng nhìn chiến đấu mới tiến hành ngắn ngủi vài phút. Nhưng trên thực tế đã tiêu hao rất nhiều đạn dược. Trên thân mang theo 400 súng trường. Đều tiêu hao 34 trở lên. Không có cách. Thứ này xạ tốc thật sự là quá nhanh. Nhẹ nhàng chụp một chút. Thì mười mấy súng trường ra ngoài. Dù là động huyệt nhân tay súng máy đã tận lực tiết kiệm. Viên đạn tiêu hao tốc độ cũng vẫn như cũ là nhanh chóng. Có điều tốt tại bọn họ có xúc thủ cơ trợ giúp. Từng cách bạch cốt trùm băng đạn bay đến bên cạnh bọn họ. Cuối cùng là miễn cưỡng bổ túc tiêu hao viên đạn số lượng. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế thoáng thả lỏng trong lòng. Chỉ cần viên đạn bổ sung tốc độ cùng tiêu hao tốc độ không khác gì nhiều là được. Trung quy là có thể cuối cùng toàn diệt bọn họ. Nhưng là rất hiển nhiên, Thích Thiên Đế lúc này là quá lạc quan. Tuy nhiên viên đạn sinh sản tốc độ đã bắt kịp tiêu hao tốc độ, nhưng lại cũng không có nghĩa là chiến sự liền có thể nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình gặp phiền phức lớn. Vốn là Thích Thiên Đế coi là theo khoảng cách tiếp cận, mọi người thương pháp cũng sẽ tăng lên, cuối cùng có thể đem bạch cốt khô lâu ngăn ở nhất định phạm vi bên trong, để bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào tới gần. Nhưng hiện thực hiển nhiên không phải cái dạng này. Bởi vì Thích Thiên Đế đánh giá sai một loại tình huống. Cái kia chính là gãy chân khô lâu. Bọn gia hỏa này bị đạn lạc cắt ngang một cái chân về sau, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Sau đó thì theo sườn dốc lăn xuống đến. Kết quả ngược lại tránh đi viên đạn quấy nhiễu, trực tiếp một đường lăn đến phía dưới bình đài. Đương nhiên, chỉ là một cái khô lâu chiến sĩ, hơn nữa còn là thiếu chân, căn bản không có khả năng đối cao đến 3 mét bình đài tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là nơi này khô lâu thực sự quá nhiều. Gãy chân, trượt chân, còn có đứng không vững trượt chân, đều loại tình huống đều có. Rất nhanh liền có mấy chục trên trăm cái khô lâu chiến sĩ, bởi vì các loại trùng hợp đi vào dưới bình đài. Kể từ đó, bọn họ có thể liền không thể bị xem nhẹ. Làm vẫn như cũ còn sống binh chủng, bạch cốt khô lâu không có cách nào bị chân lý chi môn luyện kim thuật trực tiếp luyện hóa. Bọn họ chồng chất lên số lượng về sau, liền có thể lẫn nhau dựng thành người bậc thang, chậm rãi bò lên trên bình đài. Đến lúc này, phụ cận động huyệt nhân tay súng máy cũng chỉ có thể bị ép thay đổi họng súng, xử lý trước tới gần nơi này chút bộ xương khô mới được. Nếu không thật chờ bọn hắn bò lên, tùy tiện mấy cái đao hạ xuống, liền có thể làm thịt mấy cái đồng huyệt nhân chiến sĩ. Nhưng vấn đề là 100 thanh súng máy hỏa lực miễn cưỡng có thể tại 100 mét bên trong ngăn chặn bộ xương trùng kích, để bọn hắn không có cách nào lại tới gần. Bởi vì cái này khoảng cách viên đạn lực lượng cũng biến thành rất lớn, thường thường nhất thương thì có thể đánh xuyên mấy cái bộ xương, cho bọn hắn tạo thành khác biệt thương tổn. Thế nhưng là một khi có một lỗ hổng, thiếu một thằng súng máy áp chế, đối diện khô lâu chiến sĩ nhóm liền sẽ đi về phía trước mấy bước, tới tới lui lui mấy lần, trên dưới 100 gạo khoảng cách liền bị cưỡng ép đột phá. Những xương cốt đó giá đỡ nhóm thậm chí một lần tiếp cận đến bình đài ở mép. Nếu như tiếp tục dựa theo cuộc diện này tiến hành tiếp, sớm muộn sẽ bị chúng nó bò lên, sau đó đem tất cả mọi người tươi sống chém chết. May mắn Thích Thiên Đế gặp nguy không loạn, kinh nghiệm xa trường, hắn rất nhanh liền nghĩ ra đối sách, vội vàng ra lệnh. Có thể hay không chế tạo lựu đạn thánh quang hệ lựu đạn có thể lập tức liền có xúc thủ cơ hội đáp. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian chế tạo, tạo về sau trực tiếp ném ra, không cần mời bày ra. Thích Thiên Đế vô cùng lo lắng nói ra. Tuân mệnh, xúc thủ cơ nhóm lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó rất nhanh mỗi người chế tạo một khỏa thánh quang lựu đạn. Cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đem những thứ này thánh quang lựu đạn ném ra. Oanh, nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, toàn bộ không gian đều bị ánh sáng màu trắng thay thế. Ngay cạnh bên Thích Thiên Đế lúc này liền trúng chiêu. Hắn liền gặp được bạch quang lóe lên, sau đó trước mắt cũng là tối đen, không chỉ có con mắt cái gì cũng nhìn không thấy, hơn nữa còn đau nhức đến mức nước mắt đô hoa hoa rơi xuống. Moa Thích Thiên Đế nhìn không được chửi một câu, nhưng lại cũng có khí không có chỗ phát. Không có cách, ai kêu cái này hố cha mệnh lệnh là chính hắn tuyên bố đâu. 20 khỏa thánh quang lựu đạn cùng một chỗ nổ tung, sinh ra cao lượng ánh sáng, quả thực thì cùng tiểu thái dương không khác gì nhiều. Bị dạng này ánh sáng trực tiếp chiếu vào trong mắt, không có trực tiếp mù mất cũng không tệ. Thích Thiên Đế hiện tại chỉ có thể may mắn chính mình mang bộ đội là động huyệt nhân. Bọn gia hỏa này vốn chính là người mù, hoàn toàn không e ngại cao lượng ánh sáng. Cho nên Thích Thiên Đế mất đi thị giác về sau, những vật kia người lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào công kích, đem những cái kia trốn qua thánh quang lựu đạn oanh tạc khô lâu chiến sĩ toàn bộ quét rớt. Không thể không nói, thánh quang cũng là khắc chế vong linh sinh vật. Loại này đối thân thể lực sát thương cũng không mạnh thánh quang lựu đạn. Đối bộ xương lực sát thương quả thực cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mỗi khỏa thánh quang lựu đạn nổ tung về sau, làm cho phương viên mấy cách trong phạm vi 10 thước bộ xương khu toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Mặt ngoài nhìn, những bộ xương này hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là đầu lâu bộ vong linh chi hỏa lại bị thánh quang thiêu đốt biến mất. Từ đó làm cho những khô lâu chiến sĩ này cũng triệt để tử vong. Tuy nhiên Thích Thiên Đế con mắt mù, tuy nhiên lại cũng không trở ngại tiểu thiên sứ dùng lời nói cho hắn biết hiện trường cuộc diện. Khi biết thánh quang lựu đạn siêu cường hiệu dụng về sau, Thích Thiên Đế liền lập tức hưng phấn mà hô. Cái kia còn do dự cái gì, đưa ra một nửa nhi xúc thủ cơ, chuyên môn chế tạo thánh quang lựu đạn. Mặt khác lại đến 10 cái huyệt động người, lâm thời chuyển chức quang đạn binh, chuyên môn hướng phủ cận dày đặc bộ xương cái kia ném. Đúng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền khí thế như hồng đại làm. Vốn là vừa rồi sĩ khí mấy cái có lẽ đã sa sút đến muốn sụp đổ cấp độ. Riêng là những xương cốt đó giá đỡ sắp bò lên thời điểm, càng là dọa đến những động huyệt đó mặt người đều xanh. Cái này nếu để cho bọn họ thật giết đi lên, ở hiện trường người có một cái tính toán một cái, khẳng định cũng phải bị bọn họ tươi sống chặt thành thịt nát. Nhưng là hiện tại, có thánh quang lựu đạn cái này đại sát khí, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, chính mình lần này có vẻ như thật là có thắng hy vọng. Dù sao ở sau đó hơn nửa giờ thời gian bên trong, mù mất Thích Thiên Đế tuy nhiên cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể theo ngươi tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh phán đoán. Phía bên mình bộ đội chơi vô cùng này, bọn họ không chỉ có quét qua vừa rồi xu hướng suy tàn, hơn nữa còn có thể không ngừng vui mừng hô ra tiếng. Mấu chốt nhất là thánh quang lựu đạn tiếng nổ mạnh tại dần dần rời xa Thích Thiên Đế. Cái này đã nói lên bộ xương binh tuyến tại xa cách bên mình có biện pháp nào không lại tới gần. Rốt cuộc, đi qua một phen nỗ lực, Thích Thiên Đế con mắt rốt cuộc khôi phục thị giác. Hắn mở to mắt, chuyện thứ nhất cũng là xem bốn phía. Kết quả hắn thì chấn kinh phát hiện, nguyên lai những cái kia lít nha lít nhít liếc một chút nhìn không thấy bờ biển khô lâu đã hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đống bạch cốt. Có điều những thứ này bạch cốt cũng tại dần dần biến mất, bởi vì xúc thủ cơ nhóm chính đang sử dụng luyện kim thuật, đem những này xương cốt biến thành viên đạn hoặc là lựu đạn, dùng để đền bù tiêu hao. Còn về tiểu thiên sứ, còn có Thích Thiên Đế túi tiền, trên chiến trường tán loạn, không ngừng thu tập nằm trên mặt đất hắc thiết pháp tắc tệ. Bởi vì chết bộ xương quá nhiều, cho nên khắp nơi đều là chúng nó rơi xuống hắc thiết pháp tắc tệ. Tiểu thiên sứ ở phía trước bay, những thứ này hắc thiết pháp tắc tệ thì ở phía sau truy. Xa xa nhìn lại, thật giống như tiểu thiên sứ tại Vũ Long Sư một dạng, lộ ra đặc biệt có ý tứ. Thích Thiên Đế sau đó mờ mịt đánh lượng bốn phía một cái, phát hiện chiến sĩ cơ bản kết thúc. Chỉ có một ít thù thương dẫn đến không cách nào động đậy bạch cốt khô lâu còn tại ương ngạnh còn sống. Nhưng là chờ đợi bọn hắn, khẳng định là động huyệt nhân tay súng máy vô tình giết hại. Toàn diệt địch nhân Thích Thiên Đế cao hứng bừng bừng nói một mình một tiếng. Sau đó lại nhìn xem chung quanh chiến hữu, liền cười nói, chính mình tổn thương là không, ha ha, thành tích này coi như không tệ, a há lại chỉ có từng đó là không tệ. Quả thực là tốt cực, tiểu thiên sứ ngươi đừng nói. Hưng phấn bay tới, quay chung quanh Thích Thiên Đế cao hứng liền chuyển ba vòng. Sau đó mới lưu luyến không rời đem tiền bao còn cho Thích Thiên Đế. Ha ha, thực cũng là bình thường á, Thích Thiên Đế khó được khiêm tốn một tiếng. Sau đó cười khổ nói, nếu như nói thật ra, hay là chuẩn bị không đủ, tình báo không đủ, mới đưa đến xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nếu không có xúc thủ cơ trương này đại sát khí, Lần này chỉ sợ cũng muốn cắm ở chỗ này, bất quá nói đi thì nói lại. Chấm coi là dạng này nhiệm vụ hẳn là hai quân đối chọi phương thức. Làm sao lại biến thành đoàn đoàn bao vây ác mộng cấp chiến dịch, lấy một đương thiên còn chưa đủ. Vẫn phải thân thể hãm trùng vây, cái này độ khó khăn cũng quá cao a. Cái này tiểu thiên sứ bất đắc dĩ cười khổ nói. Thực đi. Loại nhiệm vụ này bình thường tiến hành hình thức. Cũng là ngài nói hai quân đối chọi hình thiên thần học viện 11 chương 99 phù văn đại sư. Cái gọi là hai quân đối chọi hình. Chính là mọi người khoảng cách nhất định. Phân loại hai bên. Cách không rằng co. Dạng này khai chiến phương thức rõ ràng là lớn nhất. Thích Thiên Đế cảm thấy. Song phương vốn là có 1000 lần binh lực chinh lịch. Như vậy thì tính toán đối phương không cho mình bất luận cái gì địa hình phía trên ưu thế. Cũng khẳng định không thể cho chính mình thế yếu. A này sợ xét là hai quân đối chọi loại này công bình nhất phương thức. Thích Thiên Đế cũng có nắm chắc. Bằng vào 100 thằng luyện kim súng máy toàn thân trở ra, phải biết. Những thứ này súng máy nếu như nhắm ngay một cách phương hướng. Phong tỏa 200-300 mét lỗ hồng. Mỗi một thằng súng máy chỉ ứng đối 2-3 mét một cách đoạn nhỏ mặt. Như vậy những thứ này bạch cốt khô lâu chiến sĩ vô luận ngươi đến bao nhiêu. Đều căn bản không có khả năng vọt tới bọn họ trước mặt. Đến lúc đó chỉ cần vừa đánh vừa lui. Phòng bị chớ bị hai cánh bọc đánh. Liền có thể nhẹ nhóm giải quyết. Cái này 100.000 chỉ ngây ngốc khô lâu chiến sĩ. Nhưng mà Thích Thiên Đế đến nơi này về sau mới phát hiện, chính mình lại là hãm sâu trùng vây bên trong. Căn bản không có bất luận cái gì chằn chọc xê dịch đường sống. Chỉ có thể tại chỗ bị động phòng thủ. Dưới loại tình huống này, mỗi một thằng súng máy đều muốn ứng phó mấy chục hơn 100 mét trùng kích mặt. Căn bản không có khả năng ngăn trở hung hãn không sợ chết. Tiến hành dày đặc trùng phong khô lâu chiến sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới bị những khô lâu chiến sĩ này vọt tới trước mặt kém chút liền bị toàn gian. Nếu không phải Thích Thiên Đế cơ linh. Lâm thời nhớ tới xúc thủ cơ có thể chế tạo một loại thánh quang lựu đạn. Cũng lấy ngăn cơn sóng dữ. Lần này kém chút thì tắm ở chỗ này. Đang tránh được một kiếp về sau. Cảm giác sâu sắc nghĩ mà sợ Thích Thiên Đế vốn là chỉ là đậu đen rau muống một câu. Kết quả nhưng không ngờ theo tiểu thiên sứ trong miệng đạt được dạng này một sự thật. Cái kia chính là người khác nhiệm vụ đều là hai quân đối chọi hình thức. Duy chỉ có hắn nhiệm vụ lần này. Lại là cực kỳ đặc thù. Lâm vào trùng điệp vây quanh. Có thể nói là địa ngục độ khó khăn hình thức vẻn vẹn trong nháy mắt. Thích Thiên Đế liền biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn thì tức miệng mắng to. Những cái kia đáng chết mố xanh nam. Lại tại cái này đào hố. Kém chút hố chết chấm một đám đồ hỗn chứng. Đều cho chấm chờ lấy. Sớm muộn cũng có một ngày. Chấm trả lại cho các ngươi mang nón xanh. Nghe thấy lời này, tiểu thiên sứ cũng cảm giác đầu đều có chút choáng váng. Trong lòng nhìn không được. Âm thầm cười khổ nói. Nào có dạng này trả thù người ta, vị chúa công này không phải là cho người ta mang nón xanh nghiện a. Hắn cũng quá biến thái. May mắn Thích Thiên Đế không biết tiểu thiên sứ trong lòng nghĩ cái gì. Không phải vậy lời nói khẳng định bị tươi sống tức chết. Mà liền tại Thích Thiên Đế cùng 100.000 khô lâu chiến sĩ liều mạng thời điểm, sư Tâm Vương cùng cái kia một đám đạo sư cũng tại chính mình bí mật hội nghị tổ chức lễ thường họp hội ý nghị. Chỉ gặp ngồi tại chủ vị sư Tâm Vương nhìn chung quanh bốn phía liếc một chút. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía đóa lan. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đóa lan. Đã qua không thiếu thời gian. Người bên kia kế hoạch tiến hành thế nào? Đóa lan chừng mắt một đôi mang theo mắt quầng thâm cùng tơ máu con mắt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Tại chịu rất nhiều ngày giả chi về sau. Ta rốt cuộc tìm được một cái vô cùng phù hợp mục tiêu. Đi qua ta cẩn thận ước định. Ta cho rằng. Nếu như kế hoạch chấp hành thuận lợi lời nói. Giết chết Thích Thiên Đế cùng hắn chỗ có thủ hạ tỷ lệ. Sẽ đạt tới 80% trở lên ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe thấy lời này. Mọi người nhất thời chính là mừng rỡ. Sư Tâm Vương cũng lập tức hưng phấn truy vấn. Nói một chút, ngươi tìm là dạng gì dã quái một đoàn người lùn xám tạo thành bộ lạc? Đóa Lan lòng tin tràn đầy nói ra. Moa Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức khinh thường cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, lại nguyên lai chỉ là một đám không dùng người lùn xám. Tuy nhiên những tiểu chân ngắn đó sáp lá cà năng lực không tệ, nhưng là đáng tiếc phương diện kia đều kém cỏi, riêng là viễn trình công kích lực, đối đầu Thích Thiên Đế cùng trên tay hắn những luyện kim đó hỏa thương binh, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thậm chí hỏa lực cường đại Nhã Tư Liên, một người liền có thể đơn đấu bọn họ toàn bộ. A, ngươi cho rằng ta sẽ tìm phổ thông người lùn xám sao? Ngô ngốc! Đóa Lan không chút khách khí mắng lại nói, ta tìm những thứ này người lùn xám, thế nhưng là từ một vị phù văn đại sư thủ lĩnh xuất lính. Bọn họ thậm chí có chính mình thành dưới đất. Cái gì phù văn đại sư? Người khác nghe thấy lời này nhất thời lên tiếng kinh hô, nhao nhao nói ra, cái này sao có thể? Người lùn phù văn đại sư kém cỏi nhất cũng là truyền kỳ cường giả, làm sao có thể tại tầng thứ nhất xuất hiện cường đại như vậy? Ra hỏa cái gọi là phù văn đại sư là ải nhân tộc một loại đặc thù pháp hệ nghề nghiệp, bọn họ an hiểu một loại phù văn đồ vật, ra thích đem các loại nắm giữ ma pháp lực lượng phù văn tổ hợp thành phù văn ngữ điệu, sau đó dùng chú tạo thủ đoạn đem phù văn ngữ điệu khảm nạm đến xương cốt, thạch đầu hoặc là đồ sắt bên trong. Sử dụng thời điểm có thể dùng tinh thần lực trực tiếp dẫn động phù văn ngữ điệu lực lượng, từ đó sinh ra đủ loại ma pháp hiệu quả. Phù văn ngữ điệu số lượng đông đảo, hiệu quả cũng đều có khác biệt. Có là các loại pháp thuật công kích, có là các loại phòng ngự pháp thuật, thậm chí còn có triệu hoán loại pháp thuật, trị liệu loại pháp thuật, cùng gia trì loại pháp thuật. Nói chung không so với nhân loại ma pháp sư kém. Tại ải nhân nhất tộc bên trong, loại này am hiểu phù văn người lùn nghề nghiệp được xưng là phù văn sư. Căn cứ cấp bậc khác biệt, lại giao phó khác biệt xưng hào. Phù văn đại sư cũng là bên trong tương đối cao cấp xưng hào một trong. Bình thường đều là truyền kỳ cấp bậc cường giả mới có thể đạt tới loại trình độ này. Phải biết, Thích Thiên Đế lần này học sinh vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chỉ dưới đất thành tầng thứ nhất đi dạo. Mà căn cứ Thiên Thần Học Viện quy củ, tầng này giã quái lấy hắc thiết làm chủ, ngẫu nhiên xen lẫn một điểm thanh đồng cấp bậc binh chủng, còn có cũng là chỉ có số rất ít tồn tại bạch ngân binh chủng. Lại hướng lên liền không có, nói cách khác căn bản không có khả năng xuất hiện truyền kỳ cường giả. Đây cũng là mọi người không tin Đóa Lan nói tới nguyên nhân. Nhưng là Đóa Lan lại rõ ràng đã tính trước, khinh thường cười lạnh một tiếng, giải thích nói, dưới mặt đất thành tầng thứ nhất chỉ là không cho phép bạch ngân trở lên sinh mệnh tầng thứ tồn tại xuất hiện, cũng không là không cho phép truyền kỳ lấy trên cao thủ tồn tại. Nếu không lời nói, những thần cấp đó khôi lỗ nói thế nào u vinh quy quy mơ, mọi người bị hắn một nhắc nhở như vậy lập tức liền hiểu được. Lập tức thì có người nói, chẳng lẽ vị này phù văn đại sư cũng là bị phong ấm xác thực như thế? Đóa Lan gật gật đầu nói, thực hắn cũng là một vị nào đó học sinh tùy tùng, nhưng là nó chủ nhân quá không may, vừa kết thúc tân thủ kỳ thì ra ngoài cùng người khai chiến, kết quả bị người tại chỗ đánh chết. Mất đi chủ nhân hắn cũng liền thành một cái giã quái. Vậy hắn vì cái gì ở lại chỗ này? Có người không hiểu hỏi. Giống như hắn tình huống trước kia cũng không ít. Có thể những người đeo đuổi kia không phải tìm mặt khác chủ nhân, cũng là tự hành giải phong thực lực, bị truyền tống đến tầng tiếp theo. Có rất ít người hội ở tại tầng thứ nhất. Còn thấy một cái bộ lạc đúng vậy a, thân là đường đường truyền kỳ cường giả, làm sao có thể nguyện ý tại như vậy cấp bậc thấp thế giới bên trong lăn lộn? Một người khác cũng không hiểu hỏi. Hắn cũng là không có cách nào. Đóa Lan giải thích nói, tên kia chủ nhân đối với hắn rất áp độc, hai người khế ước sấp xỉ tại cộng sinh khế ước. Chủ nhân sau khi chết, hắn gặp rất nặng khế ước phản phệ chi lực, linh hồn bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng không có đem thương tổn dưỡng tốt. khả năng mãi mãi cũng chỉ có thể thẳng lưu tại Bạch Ngân tầng thứ chút bản lãnh này. Hắn làm sao có thể dám hạ tầng thứ hai, nguyên lai là dạng này. Vậy liền khó trách mọi người giờ mới hiểu được tới. Mà lúc này đây, Sư Tâm Vương chợt cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi nói hắn có một tòa thành dưới đất vân. Hắn chỉ huy thủ hạ mình kiến tạo. Vô cùng hùng vĩ thành dưới đất. Đóa Lan hưng phấn nói ra. Chỉ có một cái lối đi có thể thông đi ra bên ngoài. Ven đường bị hắn thiết trí mười mấy hai mươi nói cửa khẩu. Muốn cường công, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Đương nhiên, muốn đi ra ngoài lời nói cũng tuyệt đối vô cùng khó. Cho nên, chỉ cần chúng ta đem Thích Thiên Đế cùng hắn lũ chó săn truyền tống đến trong địa hạ thành. Lại quấy nhiễu bọn họ không gian truyền tống. Như vậy bọn gia hỏa này thì chết chắc, ta cũng không tin bọn họ bằng vào chỉ là một lần truyền tống một chút kia người. Có thể ngăn trở trong thành thì dưới mặt đất ngàn vạn người lùn chiến sĩ vì cái gì không thể tam trọng. Nhạc Phổ khinh thường cười lạnh nói. Nhã Tư Liên một người liền có thể giết sạch bọn họ toàn bộ nói vớ nói vẩn. Đóa Lan cả giận nói. Ngươi cho là bọn họ đều là phổ thông người lùn xám sao? Đó cũng đều là người mặc phù văn khải giáp chiến sĩ. Dù là cũng chỉ là hắc thiết cấp sinh mệnh tầng thứ, cũng có thanh đồng cấp bậc chiến đấu lực. Riêng là mở ra phù văn hộ thuẫn về sau phòng hộ năng lực, càng là buộc người khó có thể tin. Coi như Nhã Tư Liên thương pháp lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối đừng nghĩ nhẹ nhõm đối phó những thứ này sắt lá đồ hộp. Ngàn vạn người lùn đều có phù văn khải giáp, đây chính là nhất định phải phù văn luyện kim thợ rèn mới có thể chế tạo đồ vật. Có người nhìn không được hoảng sợ nói. Chẳng lẽ thủ lĩnh bọn họ có thể bồi dưỡng phù văn luyện kim thợ rèn? Há lại chỉ có từng đó là luyện kim phù văn thợ rèn. Hắn thậm chí còn có thể bồi dưỡng phù văn sư. Lấy cam đoan phù văn cung ứng. Đóa Lan cười lạnh nói. Theo ta được biết, vị này phù văn đại sư một người thì tinh thông luyện kim, chú tạo, phù văn, đoán tạo, chờ một chút mấy cái nghề nghiệp. Mà lại toàn bộ có thể nhẹ nhóm truyền thụ cho hắn người lùn. Nói cách khác, hắn thực là một vị hiệu trưởng cấp bậc mẫu hoàng, trách không được đâu. Nếu như là như thế tới nói, hắn còn thật có khả năng xử lý Thích Thiên Đế đâu. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Xem ra lão thiên cũng nhìn Thích Thiên Đế không vừa mắt, cho nên mới cố ý an bài một vị phù văn đại sư đang chờ hắn. Cái kia còn do dự cái gì, cũng là hắn đi, người khác cũng nhao nhao đồng ý. Nhưng là Đóa Lan lại ở thời điểm này nhíu mày nói. Tuy nhiên hắn là lớn nhất thí sinh thích hợp, có thể ra hỏa này so sánh ngoan cố, ta tìm mấy lần đều không nói khép. Hắn ra điều kiện quá mức hà khắc. Hắn sách là điều kiện gì? Sư Tâm Vương lập tức truy vấn. Điều kiện cũng là chữa trị hắn linh hồn thương tổn, để hắn có thể khôi phục thực lực. Đóa Lan bất đắc dĩ nói ra. Xem các ngươi cũng biết, loại này trên linh hồn bị thương đến cỡ nào khó có thể chữa trị, ta liền xem như táng ra bại sản cũng làm không được a. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía Sư Tâm Vương. Dù sao nơi này chỉ có hắn mới có tư cách thỏa mãn dạng này yêu cầu. Mà Sư Tâm Vương còn không chút do dự nói ra. Đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể đem ra Thích Thiên Đế đầu, ta liền có thể để hắn chữa trị thực lực, đồng thời giới thiệu với hắn một cái chủ nhân tốt, để hắn cống hiến sức lực. Ha ha ha. Ngài nói chủ nhân sẽ không phải là ngài nữ nhi a? Người khác theo cười ha hả. Thiên Thần Học Viện 11 chương 100 âm mưu tiến hành. Sư Tâm Vương bị nhìn xuyên tâm tư, cũng không chịu được mặt mo đỏ ửng. Bất quá hắn vẫn là đón ra đầu nói ra. Nữ nhi của ta là chúng ta trong kế hoạch một bộ phận. Nàng năng lực cũng không so Thích Thiên Đế kém bao nhiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là, ta không có năng lực cho hắn làm một cái cường đại tùy tùng. Nhưng là hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là cần phải nắm chắc. Ta tin tưởng có vị này phù văn đại sư, nàng tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Này nàng có thể thu phục vị kia phù văn đại sư sao? Bên cạnh một người hỏi. Ta cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Nữ nhi của ta thực lực bày ở nơi đó, lại thêm chúng ta những người này làm hậu thuẫn, chỉ cần tên kia còn có một chút điểm ấp, cũng không dám cho chúng ta ý chí. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Hắn dù sao đã không phải là hoàn chỉnh truyền kỳ cường giả. Chỉ là một cái bạch ngân cấp. Muốn lồng chết hắn. So bóp chết con kiến còn đơn giản nói cũng thế. Kể từ đó. Vậy chúng ta sẽ phải chúc mừng các hạ. Bên cạnh một người cười nói. Chỉ cần có thể thu phục hắn. Liền có thể thu phục hắn bộ lạc. Đây chính là có gần vạn ải nhân chiến sĩ mạnh đại bộ lạc đâu ha ha. Sư Tâm Vương lại cười khổ một tiếng. Nói ra, Thích Thiên Đế cũng không phải ăn chay. Dù là lần thứ nhất truyền tống đi qua binh lực cũng không nhiều. Hắn cũng tuyệt đối có thể theo dựa vào chính mình dưới chương tam đại thần cấp tùy tùng. Cho ải nhân bộ lạc lấy trọng thương. Đến lúc đó nói không chừng tổn thất hơn phân nửa đều là khả năng. Ta cảm thấy sẽ không như thế thảm đó Lan lại lòng tin tràn đầy nói ra. Ngày là không biết dưới hắn thành bố cục. Hắn kiến tạo địa hạ thành. Phòng ngự lực phi thường khủng bố. Chỉnh thể hiện lên một cái sân thi đấu bộ dáng. Ở giữa là một cái quảng trường khổng lồ. Bốn phía thì là nghiêng. Từng tầng khu cư trú. Mỗi một tầng khu cư trú bên trên có không ít trọng hình tên nỏ, đầu thạch xa. Toàn bộ nhắm ngay phía dưới quảng trường, địa hạ thành cửa ra duy nhất ngay tại quảng trường một bên. Chỉ cần chúng ta có thể cho Thích Thiên Đế bọn họ trực tiếp xuất hiện tại trên quảng trường. Đồng thời nhượng các người lùn đều sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như vậy Thích Thiên Đế bọn họ liền sẽ tại xuất hiện trong nháy mắt. Gặp chung quanh sở hữu trọng hình tên nỏ cùng đầu thạch xa công kích. Đóa Lan cười lạnh nói. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn vũ khí hạng nặng tập trung oanh tạc. Đừng nói chỉ là 100-200 thanh đồng cấp bộ đội. Coi như toàn bộ đều là bạch ngân cấp bộ đội. Chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng. Thậm chí toàn quân bị diệt. Đúng. Ta quên nói. Vị kia phù văn đại sư thủ hạ. Thế nhưng là có 300 phù văn pháp sư. Tuy nhiên đều là thanh đồng cấp bậc tiểu pháp sư. Thế nhưng là một khi bạo phát. Vậy cũng tuyệt đối là uy lực không tầm thường. Đóa Lan ngạo nghễ nói ra. Còn có mấy ngàn ải nhân chiến sĩ. Từng cách đều an hiểu phi phủ. Một lần bắn một lượt. Cũng là ùn ùn kéo đến một mảng lớn. Cho nên. Thích Thiên Đế bọn họ sẽ đối mặt là. Cố định trọng hình tên nỏ cùng đầu thạch xa bắn một lượt. Pháp sư bắn một lượt. Phi phủ bắn một lượt. Sở hữu những này chung vào một chỗ. Hắc hắc. Chỉ sợ đơn độc một cái truyền kỳ cường giả cũng gánh không được a nghe đến đó. Người chung quanh nhất thời đều hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn không thôi. Nhao nhao nói. Vậy mà có thể làm được loại trình độ này thật sự là quá lợi hại nếu như đối mặt dạng này công kích. Thích Thiên Đế còn có thể không chết. Vậy coi như thật không có thiên lý hiện tại xem ra. Thích Thiên Đế thủ sát liền có thể hoàn thành. Chỉ muốn xử lý hắn lần này. Hắn cùng hắn tùy tùng tinh thần bị hao tổn ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là. Hắn tam đại thần cấp tùy tùng chỉ sợ cũng muốn không. Vậy coi như chẳng khác gì là muốn mạng bọn họ á cái này có thể chưa hẳn dựa theo quy củ. Bị phong ấm thần cấp tùy tùng liền xem như mặt ngoài bị giết. Thực tế cũng không có chết. Chỉ là ở vào phong tồn trạng thái. Tại nỗ lực đầy đủ đại giới về sau. Vẫn như cũ có thể đem giải thích phong có thể cái này đại giới cũng quá lớn. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Muốn giải phong một vị hy sinh thần cấp tùy tùng. Cần thanh toán 100.000 đồng cấp pháp các tệ. Nói cách khác. Thích Thiên Đế muốn phục sinh ba vị thanh đồng cấp bậc thần cấp tùy tùng. Liền phải thanh toán chỉnh một chút 30 vạn thanh đồng pháp các tệ chỉ sợ đem hắn bán cũng đụng không tầm thường nhiều tiền như vậy đến nói không sai. Mặt khác đáng nhắc tới là ba vị đặc thù binh chủng thổ nguyên tố AVE. Nhưng cũng không có tùy tùng đãi ngộ. Chết thì chết. Đây cũng là đối với hắn một cái không bình thường đả kích nặng nói không tệ. Sư Tâm Vương gật gật đầu. Cười nói. Chỉ cần lần này phục kích có thể thành công. Thích Thiên Đế thực lực ít nhất phải hao tổn 8 thành đến hơn 9 thành. Về sau hắn liền không còn có biện pháp chiếm lấy thủ tịch chi vị. Tất sẽ bị chậm rãi đào thải cho nên. Hết thảy quan trọng vẫn là vị kia phù văn đại sư. Vô luận như thế nào cũng phải đem hắn kéo đến chúng ta bên này đó Lan nói ra. cái này giao cho ngươi thỏa mãn hắn điều kiện, tận lực cho ưu đãi. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói, kỳ thực cái này cũng không khó. Ải nhân đều là nghiện rượu như mạng gia hỏa. Ngươi nhớ kỹ, tận lực cho bọn hắn cung cấp một số mỹ tửu. Tin tưởng rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn kéo tốt quan hệ minh bạch. Ta đã đang nghĩ biện pháp thu thập mỹ tửu. Đóa Lan nói đến chỗ này, có chút sở khóc sở cười nói, chỉ bất quá ngài cũng biết, ải nhân đều so sánh giảng nghĩa khí, ra thích đồng cam cộng khổ. Cho nên muốn lôi kéo vị kia phù văn đại sư, liền không thể chỉ cấp một mình hắn cung cấp mỹ tửu, vẫn phải cho hắn bộ lạc cũng cung cấp. Gần vạn ải nhân chiến sĩ, từng cách đều là giá áo túi cơm, đặc biệt có thể uống. Muốn đem bọn hắn thỏa mãn, thật là không phải một chuyện dễ dàng sự tình a ha ha. Không phải liền là mỹ tửu à. Quay đầu tất cả mọi người giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta chỗ này cho ngươi cung cấp 500 thùng. Sư Tâm Vương phất tay nói, mọi người cũng không cần quá keo kiệt. Dù sao đây là quan hệ đến chúng ta thành bại đại sự. Vâng, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta không có khả năng đối với việc này hẹp hòi. Tam trọng cha vợ lập tức vỗ ngực nói, ta nơi đó còn có 1000 thùng bia tồn kho. Đều móc ra những người khác thấy thế, cũng lập tức nhao nhao khẳng khái rút tiền. Phản đang khi bọn họ cấp độ này người mà nói, chỉ là một số mỹ tửu, thật không tính là gì. Chỉ cần có thể giết chết Thích Thiên Đế, để bọn hắn đập nồi bán sắt đều vui lòng có mọi người trợ giúp. Đóa Lan rất nhanh liền gom góp đầy đủ mỹ tửu, hưng phấn hắn một mực cười không ngừng. Giải quyết việc này về sau, Sư Tâm Vương tiếp tục nói, phía dưới tiến hành xuống một cách đề tài thảo luận, liên quan tới cho Thích Thiên Đế tìm phiền toái hàng xóm. Tiến hành thế nào? Ta tìm tới một cách ngân hoàng lập tức đứng ra nói ra, khoảng cách Thích Thiên Đế lãnh địa 11 vạn cây số địa phương, có một cách hai giới lão sinh lãnh địa, tên kia tham lam thành tính, thích nhất khi dễ tân sinh. Hắn thực lực thế nào? Sư Tâm Vương hỏi. Cũng đừng tìm cái phế vật đến, không có khi dễ Thích Thiên Đế, ngược lại bị là thiên địa cho thu thập, vậy coi như không ổn. Ha ha ha, ngân hoàng lại ngửa đầu cười to nói, ta lại không cho là như vậy. Vô luận tên kia sự tình thu thập Thích Thiên Đế, vẫn là bị Thích Thiên Đế cho thu thập, kỳ thực cũng không đáng kể. Thậm chí ta cảm thấy, ngược lại là hắn bị thu thập đến càng tốt hơn một chút. Bởi vì cứ như vậy, chúng ta liền có thể dẫn xuất sau lưng của hắn hậu trường đến út này. Sau lưng của hắn người là người nào? Sư Tâm Vương lập tức truy vấn. Bá Vương Hoa Ngân Hoàng gằn từng chữ. Hoa mọi người nghe thấy lời này, lập tức đều hít một hơi lãnh khí. Lập tức liền có người hoảng sợ nói, lại là chúng ta nơi này bốn đại ác bá bên trong Bá Vương Hoa, vậy coi như thật có ý tứ. Ta nghe nói Bá Vương Hoa thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm, mà lại hoàn toàn không giảng đạo lý. Vô luận là ai chọc giận nàng tiểu đệ, nàng đều hội giống như chó điên điên cuồng trả thù, mà lại bình thường đều là không chết không thôi. Ngươi cách này có rất nhiều người đều không dám tùy ý trêu chọc nàng. Nữ nhân này chính là tam giới lão sinh, thực lực đã đạt tới đệ nhất tầng đính phong. Nghe nói dưới trướng hùng binh 100.000, mà lại trang bị chỉnh tề, thậm chí còn có pháp sư đoàn, chiến đấu lực cực kỳ bưu hãn. Nàng không chỉ có người không bình thường lợi hại, mà lại dưới tay còn có mấy đầu chó dữ. Mỗi một đầu chó dữ đều có không phải không chiến đấu lực, từ đó hình thành một cách tương đối cường đại tập đoàn quân sự. Cho nên bọn họ tài năng tại chúng ta nơi này xưng vương xưng bá, phân chia địa bàn, mạnh thu bảo hộ phí. Mấy năm này bị bọn họ giết chết tân sinh đều có mấy chục trên trăm cách, bị bọn họ khi dễ càng là lấy ngàn mà tính. Thật không hổ là địa một phương bá chủ phi thường tốt, có dạng này thực lực mới có thể đối phó đến Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương cười lạnh nói, chỉ cần nàng biết Thích Thiên Đế trên tay có thần cấp tùy tùng, chỉ sợ đều không cần chúng ta châm ngòi, liền khẳng định hội đến cướp đoạt. Đến lúc đó, hắc hắc, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Ha ha ha, mọi người lập tức cười ha hà. Cười xong sau, Sư Tâm Vương tiếp tục nói: "Tốt a, cái này đề tài thảo luận dừng ở đây. Chúng ta tiếp tục tiến hành xuống một cái đề tài thảo luận, liên quan tới đề bạc tân nhân vấn đề. Trước mắt mà nói cũng chỉ có nữ nhi của ta một cái. Các ngươi vẫn còn có nhân tuyển sao? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lớn nhất cuối cùng vẫn không có người nào nói chuyện. Kỳ thực cũng không phải nói bọn họ không có thí sinh thích hợp. Chỉ bất quá tư nguyên chỉ có ngần ấy. Cho người khác liền không thể cho Sư Tâm Vương nữ nhi. Cho nên bọn họ đưa ra tân nhân. Chẳng khác nào là đoạt Sư Tâm công chúa tư nguyên. Cái này không phải là đối phó với Sư Tâm Vương sao? Sư Tâm Vương dù sao cũng là mọi người lãnh tụ. Vô luận thực lực, tâm kế vẫn là cổ tay, đều dẫn trước mọi người một bậc. Chỉ cần không phải ngô ngốc, ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hắn. Gặp đến mọi người đều không bình thường ăn ý, không có cho mình thêm phiền, Sư Tâm Vương hài lòng gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra: "Phi thường tốt, đa dạng này. Vậy chúng ta liền tiến hành xuống một cách đề tài thảo luận đi. Liên quan tới ngoại giao nhân tài lôi kéo người nào có thí sinh thích hợp?" Ta Ngân Hoàng mở miệng nói ra: "Giới tân sinh bên trong có cái gọi Mi La gia hỏa, là giáo hoàng xuất thân, mồm mép vô cùng lợi hại, am hiểu nhất cùng người kết minh. Hắn đã đáp ứng ta gia nhập chúng ta tiểu đoàn thể cộng đồng đối phó Thích Thiên Đế, bất quá hắn cũng có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Sư Tâm Vương nói ra. "Hắn bởi vì là từ hạ giới lên, cho nên không có cường đại tùy tùng cùng sinh vật xào huyệt. Hy vọng chúng ta có thể ở phương diện này kéo hắn một thanh." Ngân Hoàng nói ra. "Hắn yêu cầu cũng không cao. Tùy tùng chỉ cần hoàng kim cấp liền có thể. Sinh vật xào huyệt chỉ cần bạch ngân cấp. Như thế mà còn không gọi là cao?" Sư Tâm Vương trực tiếp cười lạnh nói: "Hoàng kim cấp tùy tùng cũng còn thôi. Có thể bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt cũng là trăm năm về sau. Nhóm học sinh này bên trong cũng chưa chắc người tài ba tay một cách, bởi vì cách gọi là giao giá trên trời, trả tiền dưới đất." Ngân Hoàng vừa cười vừa nói: "Chúng ta chỉ cần đều cho hắn xuống một cấp, tin tưởng hắn liền có thể thỏa mãn." "Bạch ngân cấp tùy tùng cùng thanh đồng cấp bậc xào huyệt sao?" Sư Tâm Vương cau mày một cái, nói ra: "Cái này ngược lại là có thể thỏa mãn, tuy nhiên lại không thể cho không hắn. Hắn nhất định phải làm ra nhất định thành tích đến mới được minh bạch. Ta sẽ đi cùng hắn nói." Ngân Hoàng theo rồi nói ra. Thiên Thần Học Viện 11 chương 101 đạo sư mắt trợn tròn. "Phi thường tốt." Sư Tâm Vương gật gật đầu, sau đó nói: "Như vậy tiếp xuống vấn đề chính là mỹ nhân kế tiến triển tình huống. Các ngươi đều tìm đến thí sinh thích hợp sao?" "Ta chỗ này có một cái không bình thường thí sinh thích hợp." Tam trọng cha vợ bỗng nhiên nói ra. "Đó là một vị tinh linh tộc công chúa, xinh đẹp không gì sánh được, coi như thạch đầu đều sẽ vì thế động tâm. Hơn nữa còn là một vị phi thường xuất sắc luật rừng sư, hoàn toàn phù hợp Thích Thiên Đế đối với nữ nhân ba loại dở hơi yêu cầu. Tuyệt thế mỹ nhân, huyết thống cao quý, cùng thành thạo một nghề. Thế nhưng là, theo ta được biết, tinh linh tộc nhân bình thường tâm địa thiện lương, thuần khiết mà giàu có tinh thần chính nghĩa, ý thức trách nhiệm." Sư Tâm Vương cau mày nói ra: "Dạng này người làm sao lại cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình thuần khiết và danh dự, qua sắc dụ người khác, phản bội người khác đâu?" "Vẫn là nói ngươi tìm nữ nhân này bị ác ma chiếm hữu?" "Dĩ nhiên không phải. Nàng cũng là một cái giàu có tinh thần chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm mỹ lệ công chúa." Tam trọng cha vợ Dương Dương đắc ý nói ra: "Có thể chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm khống chế nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện cho chúng ta sử dụng." "Úp cái này là vì sao?" Sư Tâm Vương lập tức tò mò truy vấn. "Bởi vì nàng chỗ tại vị diện tinh linh nhất tộc đã đến bên bờ sinh tử, nhân khẩu không đủ 100.000, vẹn vẹn chỉ có một khỏa sinh mệnh chi thụ, miễn cưỡng có thể cho các nàng kéo dài hơi tàn. Mà tại bọn họ bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là tín ngưỡng thánh quang quốc gia. Chỉ cần chúng ta tùy tiện động dùng một chút sức ảnh hưởng, liền có thể khiến cái này tín ngưỡng thánh quang nhân loại quốc gia đem toàn bộ tinh linh tộc nhổ tận gốc. Tam trọng cha vợ sau đó cười lạnh nói, dưới loại tình huống này, thân là công chúa nàng, đến cùng là muốn bảo trụ chính mình thuần khiết và danh dự đâu, vẫn là muốn bảo trụ tộc nhân mình đâu? Ha ha ha ha. Sư Tâm Vương lập tức liền cười to nói, minh bạch, ngươi quả nhiên lợi hại, ha ha, đại nhân quá khen. Tam trọng cha vợ tử phải nói, cùng ngài so ra, ta còn kém xa lắm, ha ha. Ngươi không khỏi cũng quá khiêm tốn a. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói, một chút cũng không có. Tam trọng cha vợ vừa cười vừa nói, cũng tỉ như lần này học viện nhiệm vụ, ngài liền bất chi bất giác cho Thích Thiên Đế đào một cái hố to. Tiểu tử kia chỉ sợ lần này cần hung hăng đưa tại ngài trên tay không thể ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật giả đến cùng xảy ra chuyện gì, ta làm sao không có chút nào biết. Những người khác nhao nhao kinh ngạc nói ra. Sư Tâm Vương thấy thế, cảm thấy ngạc nhiên nói ra, làm sao ngươi biết ta cho Thích Thiên Đế đào một cái hố to? Bởi vì ta trước kia gặp qua cùng loại thủ đoạn, cơ hồ mỗi lần đều có thể gài bẫy người. Không nghĩ tới đại nhân ngài lần này vậy mà cho Thích Thiên Đế dùng tới, hắn khẳng định cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Tam trọng cha vợ vừa cười vừa nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút? Đúng đấy, các ngươi hai cách đừng tại đây làm trò bí hiểm có được hay không? Mau nói mau nói, nhượng mọi người chúng ta cũng cao hứng một chút. Những người khác nhao nhao ồn ào nói. Sư Tâm Vương thấy thế liền mỉm cười nói ra, kỳ thực cũng không có gì không tầm thường. Trước đó vài ngày, học viện cao tầng đem chúng ta những năm này cấp trưởng triệu tập lại khai hội. Hội nghị sau khi kết thúc, thuận tiện phân gả cho chúng ta một số đưa tiền nhiệm vụ. Ai nha, đưa tiền nhiệm vụ ngài có thể tuyệt đối đừng tiếp nha. Bởi vì dựa theo quy định tới nói, Thích Thiên Đế cái này thủ tịch là có thể từ đó bơm nước. Ngài nhận nhiệm vụ càng nhiều, hắn thu hoạch được lợi nhuận cũng càng nhiều. Bên cạnh lập tức có người xen lời hắn. Sư Tâm Vương lập tức liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ngay trước nhiều như vậy cao tầng mặt, người ta cho chúng ta đưa tiền ta có thể không tiếp? Cái này chẳng phải là nói rõ ta muốn chỉnh chết chúng ta cái kia thủ tịch sao? Ta nếu là dám biểu hiện rõ ràng như vậy, ngươi cho rằng học viện cao tầng hội tùy tiện buông tha ta cái này tên kia? Nhất thời liền không nói lời nói. Sư Tâm Vương sau đó liền tiếp tục nói, cho nên những nhiệm vụ này, cho dù là cho Thích Thiên Đế đưa tiền, cũng nhất định phải toàn bộ tiếp xuống. Nhưng là ta lại sẽ không dễ dàng nhượng hắn cầm tới số tiền kia, cho nên ta linh cơ nhất động, cố ý tiếp một cái cao nhiệm vụ khó khăn vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cao nhiệm vụ khó khăn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lấy một đương thiên dạng này nhiệm vụ khó khăn gần như không có khả năng có người hoàn thành? Có vẻ như trong truyền thuyết, cái trước hoàn thành loại nhiệm vụ này người còn tại mấy vạn năm trước a, mà lại tên kia cũng là trùng hợp mới hoàn thành. A, ta minh bạch, ngài liền là cố ý muốn cho nhiệm vụ này không ai hoàn thành. Kể từ đó, trách nhiệm liền toàn bộ rơi xuống Thích Thiên Đế cái này thủ tịch trên thân. Ha ha ha ha. Những người khác nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cùng một chỗ cười ha hà. Cao, thật sự là cao, một tên lập tức hưng phấn nói ra. Bởi vì cái gọi là chỗ tốt càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Thích Thiên Đế thân thể vi thủ tịch, đã phụ trách những nhiệm vụ này phân phối công tác, còn có thể từ đó rút ra mấy thành tiền trà nước. Vậy hắn nhất định phải vì công việc này phụ trách. Nếu có một cái nhiệm vụ không có tiếp, vậy hắn cái này thủ tịch liền có trách nhiệm tự mình đem hắn hoàn thành. Thế nhưng là nhiệm vụ này thực sự rất khó khăn, hắn không có khả năng hoàn thành, sẽ chỉ tổn binh hao tướng. Tuy nhiên chỉ là 100-200 binh lực tổn thất với hắn mà nói không tính là gì. Có thể vấn đề mấu chốt là không có hoàn thành học viện sở hữu nhiệm vụ, hắn cái này thủ tịch là muốn gánh trách nhiệm không sai. Sư Tâm Vương lập tức đắc ý nói ra, chỉ cần hắn không có hoàn thành ta cầm về sở hữu đưa tiền nhiệm vụ, vậy ta liền có thể lẽ thẳng khí hùng đem hắn kêu đến, hung hăng chửi mắng một trận. Chư vị, Ta gần nhất chính đang thu thập các loại nhục nhã ngu ngốc lời nói phương pháp. Dự định toàn bộ dùng tại Thích Thiên Đế trên thân. Tối thiểu nhất cũng phải mắng hắn mấy giờ tài năng hạ giận. Dù là không thể tổn hại hắn một phân một hào, cũng phải mắng hắn cái máu chó đầy đầu. Mắng tinh thần hắn sụp đổ tốt ăn quá tốt, trước kia đều là gia hỏa này nhục nhã chúng ta. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có cơ hội nhục nhã hắn, đại nhân coi như ta khẩn cầu ngươi. Tại ngài nhục nhã hắn thời điểm, làm ơn tất để cho ta ở đây đứng ngoài quan sát, còn có ta cũng phải nhìn ra hỏa này bị nhục nhã bộ dáng, nhất định không thể thiếu ta. Đại nhân, ta đi giúp ngài nhục nhã hắn, hắc hắc. Chúng ta cùng đi chứ, Thích Thiên Đế tên kia ra mặt dày như vậy. Đại nhân một người nhục nhã, hắn chỉ sợ sẽ không quan tâm. Nhưng là chúng ta mấy chục người cùng một chỗ thống mà, bảo đảm đem hắn tức chết đi được, đúng thế. Đại nhân mang ta lên nhóm đi, những người khác nhao nhao gào lên. Tốt, sư tâm vương lập tức thống khoái gật đầu đáp ứng nói. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mắng cái này hỗn đản một ngày một đêm. Nhìn hắn về sau còn thế nào tại chúng ta trước mặt phách lối. Đại nhân anh minh, đội ngũ khác vuốt mông ngựa nói. Mà lúc này đây, Ngân Hoàng bỗng nhiên con mắt lóe lên. Nói ra, đại nhân, có lẽ chúng ta lần này thu hoạch có thể so nhục nhã hắn lớn hơn một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương lập tức không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể coi đây là lấy cớ lấy đi hắn tuyên bố nhiệm vụ quyền lợi. Ngân Hoàng sau đó cười lạnh nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn đem tiếp nhận rất lớn một khoản bơm nước tổn thất ấy. Cái chủ ý này không tệ, lấy đi hắn cái quyền lợi này cũng không tiếp tục nhượng hắn có máy bơm hội. Nhưng cứ làm như vậy đi, những người khác cũng nhao nhao giật dây nói. Nhưng là lúc này Sư Tâm Vương chợt nhíu mày nói ra, cái này thích hợp sao? Trước kia có thể chưa từng có dạng này tiền lệ nha, thủ tịch quyền lợi đây chính là nhận thiên thần học viện quy củ bảo hộ. Dù cho là ta cái này niên cấp trưởng cũng không có cách nào tùy tiện tước đoạt. Chúng ta không phải có lấy cớ sao? Ai bảo hắn không có hoàn thành nhiệm vụ đâu? Bên cạnh một người nói, lấy cớ này không quá đầy đủ. Độ khó khăn nhất nhiệm vụ bao nhiêu năm không ai hoàn thành, hắn kết thúc không thành cũng rất bình thường. Chúng ta coi đây là lấy cớ mắng hắn một hồi, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là trực tiếp tước đoạt hắn thủ tịch quyền lợi, vậy chuyện này coi như làm lớn chuyện. Học viện cao tầng sẽ không nhìn vậy liền nhìn thêm. Nói cho hắn biết lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tam trọng cha vợ cao hứng bừng bừng nói. Sau đó lần sau lại cho hắn tìm độ khó cao hơn nhiệm vụ. Nhưng hắn kết thúc không thành, đến lúc đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận tước đoạt hắn thủ tịch quyền lợi. A, ý kiến hay. Ta thấy được, Sư Tâm Vương lập tức gật đầu nói. Ha ha, nay quyết định như vậy, chúng ta lần này nhất định phải hào hào nhục nhã một chút gia hỏa kia. Đóa Lan sau đó hưng phấn hỏi, đại nhân, không biết còn bao lâu nữa mới có thể có cơ hội này? Hôm nay là nhiệm vụ kỳ hạn ngày cuối cùng, chỉ cần tiếp qua mấy giờ, nhiệm vụ liền đến kỳ. Đến lúc đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận gọi hắn tới bị mắng. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Quá được rồi. Vậy chúng ta cũng không cần tan họp. Dứt khoát ở chỗ này chờ đi. Thuận tiện cũng tốt trao đổi một chút mắng chửi người kỹ xào. Còn có nhục nhã hắn sách lược, ta cảm thấy chúng ta không muốn cùng nhau tiến lên. Tốt nhất thay phiên đến. Mỗi người ra tay trước 5 phút đồng hồ mở màn. Sau đó 2-2 tổ hợp. Sau cùng tam tổ hợp. Mắng cao trào thời điểm, mọi người nhớ kỹ vỗ tay cổ động, còn lớn tiếng hơn gọi tốt. Nói mà tóm lại, chúng ta lần này nhất định phải tươi sống tức chết tên vương bát đàn kia. Ha ha, lời ấy có lý, mọi người lập tức cười ha ha. Ngay lúc này, nói chuyện nói khát nước Sư Tâm Vương nâng chung trà lên bắt đầu uống trà. Mà hắn tiểu thiên sứ làm theo bay đến hắn bên tai, nhẹ nhàng nói câu nào. Sau một khắc, Sư Tâm Vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó liền phúc một tiếng, đem miệng bên trong trà nó toàn bộ phun ra ngoài, làm cho hắn tiến lên đều là nước, lộ ra đến vô cùng chật vật. Nhưng là luôn luôn chú trọng dáng vẻ Sư Tâm Vương lại vào lúc này hoàn toàn quên những này, trực tiếp đứng lên đối Tiểu Thiên Sứ hét lớn: ngươi nói cái gì? Thích Thiên Đế tên khốn kiếp kia hoàn thành độ khó khăn nhất nhiệm vụ, điều đó không có khả năng. Sư Tâm Vương lời vừa nói ra, chung quanh ban đầu cao hứng bừng bừng người cũng là an tĩnh lại, mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bị Sư Tâm Vương giật mình, Tiểu Thiên Sứ vô cùng ủy khuất nói ra: đây là thật, vừa mới truyền đến tin tức, nghe nói Thích Thiên Đế không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là số không tổn thất, khen thưởng gấp bội, trọn vẹn lấy đi hơn 100 vạn hắc thiết pháp tắc tể. Ta dựa vào Sư Tâm Vương khí trực tiếp vỗ bàn, tức miệng mắng to: cái này hắn meo làm sao có thể ạ?